Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, kỳ thật sự tình còn không có đến xấu nhất cấp độ, chúng ta trước mắt còn có thể ứng đối, chỉ cần nghĩ biện pháp, đem tinh túc các lực chú ý, tạm thời từ trên người chúng ta rời đi là được, tin tưởng chỉ cần có một đoạn thời gian tu luyện, lấy hài nhi thiên phú tu luyện, rất nhanh liền có thể nắm giữ đủ để đối kháng bọn hắn thực lực. Hai vợ chồng khẽ nhíu mày, mặc dù bọn hắn thừa nhận Tô Hạo Thần tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng, Tô Hạo Thần trong thời gian ngắn có thể tăng lên tới, đủ để chống lại tinh túc các trình độ. Bất quá vô luận như thế nào, đem tinh túc các ánh mắt rời đi, đều là trước mắt tự vệ phương pháp tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, Tô Nguyên Chấn nhìn về phía Mai Thanh Nguyệt. Mai Thanh Nguyệt dù sao đã từng là tinh túc các người, đối với tinh túc các tương đối biết, cho nên hắn cho rằng nếu có người có thể nghĩ đến, như thế nào đi chuyển di tinh túc các ánh mắt, vậy liền trừ Mai Thanh Nguyệt ra không còn có thể là ai khác. Nếu như muốn chuyển di bọn hắn lực chú ý, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Mai Thanh Nguyệt trầm ngâm một cái, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Phong Nhi, Vân Nhi, Thiên Vẫn Sơn mạch bên trong còn có 9 cái sát thủ, một mực đang đuổi giết các ngươi đúng không? Hai huynh đệ gật gật đầu, đúng rồi, tổng cộng 12 cái sát thủ, đã bị chúng ta giết 3 cái kia 9 cái hẳn là cũng nhanh muốn tìm đến chúng ta nơi này. Vậy thì tốt, Thần Nhi, đợi chút nữa ngươi ra ngoài, nhất định muốn đem cái kia 9 cái sát thủ toàn bộ giết chết, một cái cũng không thể trốn đi, hơn nữa còn muốn hủy thi diệt tích, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tìm tới bọn hắn. 9 cái sát thủ đều là chân võ cảnh cao thủ, ba huynh đệ bên trong, cũng chỉ có Tô Hạo Thần ra ngoài, mới có tuyệt đối nắm chắc có thể đem người tất cả đều giết chết, không lưu dấu vết. Mai Thanh Nguyệt nói tiếp, tinh túc các có bản thân một bộ làm việc phương pháp, nếu như phái tới sát thủ toàn bộ chết mất, bọn hắn liền sẽ cho rằng mục tiêu thực lực, vượt qua cố chủ cho ra giá cả, đến thời điểm bọn hắn liền sẽ một lần nữa đi tìm cố chủ, yêu cầu đối phương tăng giá. Thế nhưng là Lưu Kim Thủy đã trải qua chết mất, tăng giá căn bản không có khả năng, như vậy tinh túc các tại không có càng nhiều lợi ích điều kiện tiên quyết, liền sẽ tạm thời từ bỏ ám sát. Đương nhiên, cái này cũng không phải là triệt để từ bỏ, dù sao bọn hắn đối với việc này, chết 12 cái sát thủ, há có thể từ bỏ ý đồ. Tinh túc các tổng bộ cũng không tại Đông Cực Thần Triều. Bọn hắn mỗi lần nhận nhiệm vụ phái tới nhân thủ đều có hạn, cho nên lúc này, bọn hắn liền sẽ ưu tiên đem nhân thủ, phái đi hoàn thành có càng nhiều lợi ích nhiệm vụ, đồng thời hồi bẩm tổng bộ điều người đến đối phó chúng ta, cứ như vậy, liền có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Mai Thanh Nguyệt nói xong dừng lại. Tô Hạo Phong hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, tinh túc các xưa nay thần bí, giống như cho tới bây giờ không có người biết rõ, bọn hắn tổng bộ đến cùng ở đâu, ngài biết không? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 256, Vạn Niên Thuần Âm Hàng Ngọc. Mai Thanh Nguyệt cười khổ, ta cũng không biết, năm đó ta chỉ là kim bài sát thủ mà thôi, tại ta mặt trên còn có nhị thập bát túc sát thủ, cửu diệu tinh quân sát thủ, phó các chủ còn có các chủ, ta mỗi lần tiến về tổng bộ, đều là bị người bí mật mang theo đi vào, phía trên căn bản không cho chúng ta biết rõ cơ hội. Đối với tinh túc các tổng bộ vị trí, kỳ thật Tô Hạo Thần ngược lại là biết rõ. Bởi vì ở đời sau, tinh túc các đã từng đắc tội một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, kết quả bị cái kia đại nhân vật cho tự tay diệt đi, mà tinh túc các tổng bộ, khi đó cũng khiến cho thiên hạ đều biết. Mai Thanh Nguyệt tiếp tục nói, tinh túc các từ tổng bộ điều người, mặc dù có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, nhưng cái này thời gian còn thiếu rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian, nghĩ biện pháp tiến một bước chuyển di tinh túc các lực chú ý. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên hỏi, thần nhi, dựng âm hổ phách ở chỗ ngươi sao? Đúng rồi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, buông tay, liền thấy vô số chất lỏng từ trong thân thể tuôn ra, tại lòng bàn tay hội tụ thành một khối lam sắc nửa trong suốt hổ phách. Đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn đem dựng âm hổ phách thu tại trong thân thể, không có xuất ra tới qua. Mai Thanh Nguyệt tiếp nhận dựng âm hổ phách, đồng nhiên dùng sức bóp, liền đem hổ phách cho bóp nát. Mụ mụ, ngài làm gì, cái này thế nhưng là ngài bảo vật gia truyền. Tô Hạo Phong sốt ruột kêu to. Ha ha, người cha vừa mới không phải đã nói. Vi nương từ nhỏ đã là cô nhi, lấy ở đâu bảo vật gia truyền, kỳ thật cái này bảo bối là mụ mụ từ tinh túc các lấy được, chỉ là không muốn nhường các ngươi biết rõ mụ mụ chân chính thân phận, cho nên mới lừa gạt các ngươi. Mai Thanh Nguyệt đem hổ phách sắc ngoài lột đi, liền thấy bên trong thế mà bao vây lấy một khỏa lam sắc ngọc châu, nhìn qua hóng ánh trong suốt, mà ở ngọc châu mặt ngoài, còn điêu khắc một chút xinh đẹp hoa văn. Viên này ngọc châu gọi là Vạn Niên Thuần Âm Hàng Ngọc, phía trên điêu khắc hoa văn, nhưng thật ra là tinh túc các tiêu ký. Năm đó giả chết cầu sinh về sau, vi nương sợ bị người phát hiện, liền dứt khoát tại hàn ngọc bên ngoài bao khỏa một tầng dầu trơn, ngụy trang thành dựng âm hổ phách, giả xưng là bảo vật gia truyền. Ba huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, một mực tưởng rằng bảo vật gia truyền hổ phách bên trong, lại còn có loại bí mật này. Viên này vạn niên thuần âm hàn ngọc giá trị cực cao, tin tưởng những năm này tình túc các một mực tại tìm kiếm, thần nhi, ngươi giải quyết những cái kia sát thủ về sau, liền đi tìm địa phương, đem viên này hàn ngọc tiết lộ ra ngoài, đồng thời muốn để tình túc các người nhận được tin tức, dạng này tình túc các liền tạm thời không để ý tới chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem hàn ngọc đoạt lại. Mụ mụ, ta biết rõ. Tô Hạo Thần gật đầu, hắn rất rõ ràng viên này hàn ngọc giá trị, cho nên cho rằng Mai Thanh Nguyệt biện pháp làm được, hẳn là có thể đem tinh túc các lực chú ý triệt để chuyển di. Nhớ kỹ, nhất định không nên để cho tinh túc các tùy tiện đoạt lại hàn ngọc, kéo dài thời gian càng dài, đối chúng ta càng có lợi. Mai Thanh Nguyệt vừa nói, liền đem hàn ngọc đưa tới. Trong rừng rậm, dưới đại thụ ba bộ thi thể, vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi nào, mà Xuyên Vân Thú thì là đang tại cách đó không xa ăn cỏ. Đồng nhiên, đại thụ bên cạnh không khí nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, liền thấy một tầng hơi mỏng trong suốt màng ánh sáng hiện hiện, tiếp lấy Tô Hạo Thần liền từ bên trong đi ra. Tiện tay đem không gian chi môn thu hồi đến, Tô Hạo Thần khoanh chân ngồi dưới đất. Không nghĩ tới mụ mụ trước kia lại là tinh túc các sát thủ, cái này thật đúng là để cho ta ngoài dự liệu. Tô Hạo Thần nhìn xem cái kia ba bộ thi thể, trong mắt đông nhiên lóe qua vẻ tàn khốc, hừ, nguyên lai mụ mụ những năm này ốm đau, kẻ cầm đầu đều là tinh túc các, đã như vậy. Cái kia cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định diệt tinh túc các. Hắn lạnh rên một tiếng, từ trong túi càn khôn xuất ra buôn lôi kiếm, đặt nằm ngang hai đầu gối bên trên, sau đó liền nhắm lại hai mắt lẳng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, bóng đêm chậm rãi giáng lâm. Xa xa xa. Đồng nhiên, nơi xa trong rừng rậm truyền đến một trận vang động, ngay sau đó gấp rút tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có người chính hướng bên này chạy tới. Đại khái qua có nửa nén hương. Liền thấy chín đạo thân ảnh đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra, hướng Tô Hạo Thần vây quanh tới. Khi thấy trên mặt đất ba bộ thi thể thời điểm, chín người sắc mặt đại biến, trong mắt càng là tản mát ra giống như thực chất sắc cơ. Số năm bọn hắn thế mà chết, là tiểu tử này động thủ sao? Tiểu tử này là người nào? Số năm bọn hắn không phải đang đuổi giết Tô Hạo Phong hai huynh đệ, bọn hắn làm sao sẽ cùng tiểu tử này động thủ? Nhìn tiểu tử này tướng mạo, cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ rất giống nhau, chẳng lẽ là thân nhân hay sao? Hừ. Chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm giết chúng ta tinh túc các người, hôm nay cũng đừng nghĩ tiếp tục sống sót. Chín cái sát thủ thần sắc cấm lãnh, đều phảng phất sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Trong đó một người đột nhiên hét lớn, tiểu tử, ngươi là ai, cùng Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân là quan hệ như thế nào? Một nhóm nhanh chết người, hỏi cái kia sao có nhiều giá trị sao? Tô Hạo Thần căn bản không có mở mắt, nhàn nhạt nói ra. Thật can dỡ tiểu tử. Cái kia sát thủ cười lạnh, ta hỏi lại ngươi. Chúng ta cái này ba đồng bạn, thế nhưng là ngươi giết chết. Là. Tô Hạo Thần phun ra một chữ. To lớn là gan, thế mà dám giết chúng ta tinh túc các người. Tiểu tử, nhìn đến ngươi thực sự là không muốn sống. Đến a, cho ta đem hắn vây quanh, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Chín cái sát thủ lập tức thân hình chấp động, đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh tại trung gian, nguyên một đám toàn thân đằng đằng sát khí. Đăng nhập HTTP, T. Doe nụ ạ toi Tô Hạo Thần rốt cục mở to mắt. Hắn đạm nhiên liếc nhìn chung quanh, chín người, nói như vậy các ngươi phái tới giết ta ca ca người, cũng đã đến đông đủ. Nguyên lai ngươi cùng cái kia hai cái tiểu tử là huynh đệ, bọn hắn người đâu, chẳng lẽ là đem ngươi một người ném ở nơi này mặc kệ. Nhìn đến các ngươi thật đúng là hảo huynh đệ, ha ha ha ha. Bọn sát thủ cùng thiếu, nguyên một đám ánh mắt âm tàn. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, thân làm sát thủ thế mà dài dòng như vậy, chẳng lẽ tinh túc các chính là như thế dạy các ngươi. Chúng ta làm thế nào không cần dùng ngươi dạy, tiểu tử, nói, ngươi cái kia hai cái ca ca đến cùng ở đâu. Sát thủ hư lạnh nói, bọn hắn mục tiêu là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, nếu như tìm không thấy, lần này nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành. Dù sao đã là kẻ chắc chắn phải chết, coi như biết rõ lại thế nào, các ngươi đã trải qua không có cơ hội lại giết người. Tô Hạo Thần vừa nói, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt buôn lôi kiếm, từng đạo chân khí lập tức quán chú trong đó. Liền thấy trên thân kiếm thế mà xuất hiện từng đạo điện quang, giống như tiểu xà không ngừng du động. Thân làm tinh cấp cực phẩm huyền binh, buôn lôi kiếm nội bộ khắc họa hai đạo tốc độ phù văn, còn có hai đạo lôi hệ phù văn. Trước kia Tô Hạo Thần sử dụng kiếm, thôi động đều là tốc độ phù văn, cơ bản chưa từng dùng qua lôi hệ phù văn, bất quá hôm nay nếu muốn hủy thi diệt tích, cái kia lôi hệ phù văn liền có thể phát huy được tác dụng. Bọn sát thủ giận dữ, Tô Hạo Thần loại thái độ này, hiển nhiên là căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đều bất quá là chân võ cảnh lục trọng võ giả, tại bọn sát thủ nhìn đến, Tô Hạo Thần niên kỷ càng nhỏ hơn, chắc hẳn tu vi cũng càng yếu. Thế nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà bị một cái nhỏ yếu mao đầu tiểu tử cho khinh bỉ,

Thanh Sam trung niên giận dữ, hôm nay thực sự quá không may, bận rộn nhiều ngày như vậy, cuối cùng Hàn Ngọc thế mà còn là rơi vào tay người khác, hơn nữa còn là một cái tương đối khó chơi nhân vật, hắn trong lòng thực rất phiền muộn. Hiện tại hắn đã trải qua không nghĩ đừng, chỉ muốn đem Hàn Ngọc người bán bắt được, sau đó hung hăng trả đạp ngôi giận. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một cái thủ hạ đi tới, đồng thời thần sắc 10 điểm bối rối. Thanh Sam trung niên nhìn tâm lý lộ bộ, xấu, chẳng lẽ lại có cái gì không tốt tin tức, đáng chết. Hôm nay làm sao lại không có một sự kiện thuận lợi. Thủ hạ cấp tốc tới gần tới, thấp giọng nói, bẩm báo hai vị đại nhân, vừa mới thuộc hạ từ Thính Đào huyện nội bộ thăm dò được tin tức, thuần âm Hàn Ngọc người bán hôm nay sẽ không tới. Vì cái gì, chẳng lẽ hắn liền tiền cũng không được cầm. Mày rậm trung niên sắc mặt tâm trầm. Không phải, thuộc hạ nghe nói, kỳ thật cái kia người bán tại hôm qua đã đem tiền lấy đi, cho nên hôm nay sẽ không tới. Ngươi nói cái gì, hôm qua đấu giá hội còn không có mở bắt đầu. Hắn làm sao lấy tiền, ngươi coi lão tử dễ bị lừa sao? Thanh Sam trung niên giận dữ, hận không thể một bàn tay chụp chết đối phương. Không không không, thuộc hạ làm sao dám lừa gạt đại nhân, cái kia người bán thực sự là hôm qua liền hoàn thành giao dịch. Thủ hạ sợ hãi vội vàng giải thích, căn cứ Thính Đào huyện người nói, hôm qua cái kia người bán đến sau đó, yêu cầu Thính Đào huyện dựa theo giá thị trường chính thành, trước giờ đem tiền cho hắn, về phần hôm nay đấu giá giá cả cao hơn bao nhiêu, tất cả thuộc về Thính Đào huyện tất cả. Thính Đào huyện người đúng không đồ đần, có loại chuyện tốt này bọn hắn đương nhiên sẽ đáp ứng, cho nên hôm qua trực tiếp thì trả tiền. Hai cái trung niên sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền giống như bị người hung hăng bóp một cái, buồn khổ gần như sắp muốn không thở nổi. Tại sao có thể như vậy? Thuần âm Hàn Ngọc rơi vào tay người khác cũng liền thôi, dù sao bọn hắn biết rõ bản thân chuẩn bị tiền không đủ, cho nên đối với cái này cũng có đoán trước. Nhưng là cái kia người bán, bọn hắn lúc đầu cho rằng muốn bắt lấy, hẳn là 10 phần chắc chín. Có thể ai có thể nghĩ tới người này giảo hoạt như vậy, thế mà trước giờ một ngày liền đem tiền lấy đi, hôm nay căn bản là không có đến. Dạng này bọn hắn mai phục vô luận cỡ nào chu đáo chắc chẽ, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Đáng chết hỗn đản, cái kia người bán rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ hắn đã sớm biết rõ chúng ta tại mai phục hắn, bằng không làm sao sẽ trước giờ lấy tiền rời đi. Thanh Sam trung niên mau tức điên, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, giống như lần này sự tình, là có người đang cố ý vui đùa bọn hắn chơi. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn giống như chính là bị người nắm mũi dẫn đi, mỗi một bước đều bị người nào đó đi ở phía trước. Lúc này phẫn nộ trung niên căn bản không biết, kỳ thật bọn hắn muốn tìm người, một mực an vị tại cách đó không xa, cười tủm tỉm dùng bữa uống rượu, một bộ du nhiên tự đắc bộ dáng. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần cơm nước non nê, tìm đến tiểu nhị tính tiền về sau, cũng chậm ung dung đi ra tiểu quán rời đi, mà từ đầu đến cuối, tinh túc các người đều không có nhìn qua hắn một cái. Rời đi tiểu quán về sau, Tô Hạo Thần liền đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, tiếp lấy hắn từ trong quần áo, móc ra một khối bích lục sắc ngọc phù. Mai này ngọc phù gọi là thu âm phù, là một loại đặc thù huyền binh, chỉ cần quán chú chân khí, liền có thể đem chung quanh tất cả thanh âm thu nhận sử dụng xuống tới, sau đó truyền vào chủ nhân trong đầu. Vừa mới tinh túc các người nói chuyện thanh âm cực thấp, coi là không ai có thể nghe được, nhưng lại không biết bọn hắn tất cả nói, đều bị Tô Hạo Thần mượn nhờ thu âm phù nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu hàng ngọc rơi vào tay Tạ Trinh, cái kia tinh túc các tiếp xuống tới thì có bận điệu, bọn hắn muốn từ Tạ Trinh trong tay đoạt bảo, bất tử một nhóm người là không có khả năng, dạng này rất dài trong một thời gian ngắn, tinh túc các nên đều không có tinh lực, lại đi truy sát đại ca cùng nhị ca. Tô Hạo Thần mỉm cười. Chỉ cần tinh túc các không còn truy sát đại ca nhị ca, như vậy liền không có khả năng phát hiện mụ mụ thân phận, cứ như vậy, bản thân thì có đầy đủ thời gian tu luyện. Đợi đến tinh túc các đằng xuất thủ đến lại truy sát, khi đó bản thân cũng đã có đầy đủ thực lực ứng đối. Hiện tại nơi này sự tình giải quyết, là thời điểm về Liên Tinh Thành, lần này ngay tại nhà chờ lâu một hồi, đợi đến Tu Vi đột phá nguyên võ cảnh, liền đi tham gia huyền cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch. Huyền cực phủ khảo hạch 10 hạng đầu, có thể tiến vào động thiên tu luyện, đối với cái này Tô Hạo Thần 10 điểm coi trọng. Bởi vì hắn muốn mượn huyền cực phủ động thiên, đến tăng lên thanh linh động thiên phẩm cấp, hắn rất muốn nhìn xem, đợi đến thanh linh động thiên tăng lên về sau, sẽ có thế nào biến hóa. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần liền cất bước hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Dậm dạp trong rừng, Phong Liên Nguyệt một bên chật vật chạy trốn, một bên không ngừng quay đầu nhìn, sắc mặt tràn ngập kinh khủng. Tại cầm tới đại tinh thần quyết rời đi Yến Vân phân viện về sau, Phong Liên Nguyệt liền tìm tới ảnh ma, lúc đầu song phương đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ảnh ma giao ra giải dược, chữa cho tốt Phong Liệt Dương, Phong Liên Nguyệt liền đem công pháp giao cho đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới ảnh ma thế mà đổi ý, không chỉ có không có giao ra giải dược, ngược lại còn đem Phong Liên Nguyệt bắt lấy, muốn cưỡng ép mang về tông môn. May mắn hôm qua, Phong Liên Nguyệt rốt cục tìm tới một cái cơ hội, lặng lẽ đem đại tinh thần quyết trộm đi, đồng thời chạy đi ra. Hy vọng cái kia ra hỏa không có phát hiện, ta chạy là cái phương hướng này, bằng không lấy hắn thực lực, khẳng định rất nhanh liền sẽ đuổi theo ta. Phong Liên Nguyệt cắn môi, liều mạng chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một cái khó nghe khô quắt thanh âm đột nhiên truyền đến, cặc cặc cặc cặc, tiểu nha đầu, ngươi thực coi là có thể trốn được sao? Lão phu truy tung chi thuật tự nhận khó gặp địch thủ, chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy ra lòng bàn tay ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Không tốt. Phong Liên Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại sau lưng trong rừng cây, một đạo bóng đen mờ mờ chính dán vào mặt đất, cấp tốc hướng bên này đuổi theo. Nàng thất kinh, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, coi như nàng đem hết toàn lực, y nguyên vẫn là rất nhanh bị ảnh ma đuổi theo. Đạo hắc ảnh kia dán vào mặt đất, trong chớp mắt đã vượt qua Phong Liên Nguyệt. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, đồng thời hơi mỏng thân thể bắt đầu phong phú, trong chớp mắt liền biến thành một cái trung niên nam nhân, người này thân mặc trường bào màu đen, hai mắt một mảnh đen kịt, không có mảy may tròng trắng mắt, nhìn qua 10 điểm làm người ta sợ hãi. Cặc cặc cặc, tiểu nha đầu, còn không cho ta dừng lại, ngươi chạy không được. Ảnh ma đắc ý cười nói, đột nhiên vung tay lên, cường hoành chân khí trực tiếp đánh phía trước mới trên mặt đất. Oeng! Mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố to, vô số vẩy ra đất đá lập tức ngăn cản Phong Liên Nguyệt, không cách nào lại chạy về phía trước. Phong Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vàng móc ra một khối công pháp ngọc giản, lão đồ vật, ngươi không được qua đây, bằng không ta lập tức bóp nát ngọc giản, ngươi đừng nghĩ lại lấy được đại tinh thần quyết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 260, Phong Liên Nguyệt nguy hiểm. Ảnh ma híp đôi mắt một cái, tiểu nha đầu, đừng quên, ngươi còn phải dựa vào công pháp đổi lấy ngươi ba ba giải dược đâu, nếu như bóp nát ngọc giản, ngươi cha liền chết định. Phong Liên Nguyệt nghiến chặt hàm răng, ngươi không cần lại gạt ta, ngươi căn bản là không có định cho ta giải dược, đã như vậy, ta liền đem công pháp hủy đi, để ngươi cũng không chiếm được. Chấm đã. Ảnh ma vội vàng ngăn cản, tốt ta, tiểu nha đầu, ngươi thắng, đây chính là ngươi cha giải dược, dạng này, chúng ta đồng thời đem giải dược cùng công pháp ngọc giản ném cho đối phương như thế nào. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ. Có thể, bất quá ngươi không muốn dở trò gian. Phong Liên Nguyệt thần sắc khẩn trương. Yên tâm, ta coi trọng nhất đồ vật liền trong tay ngươi, ta làm sao dám dở trò gian. Ảnh ma trịnh trọng bảo đảm nói, tốt, tiểu nha đầu chuẩn bị kỹ càng, ta số 3 cái số, chúng ta liền cùng một chỗ ném. Hai người chuẩn bị kỹ càng, ảnh ma mở miệng nói, 1, 2, 3, ném. Vừa dứt lời, hắn liền đem bình sứ nhỏ ném ra. Cùng lúc đó, Phong Liên Nguyệt trong tay công pháp ngọc giản cũng bị ném ra đến. Hai kiện đồ vật giữa không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung, ngay tại sắp giao thoa mà qua thời điểm, ảnh ma đột nhiên bạo khởi, hư không bắt lấy công pháp ngọc giản cùng bình sứ. Sau đó trực tiếp liền phóng tới Phong Liên Nguyệt. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt, chẳng lẽ ngươi thực coi là lão phu sẽ đem giải dược giao cho ngươi. Ảnh ma đắc ý cùng thiếu, hắn vốn coi là còn phải dùng nhiều chút tâm tư, mới có thể lừa Phong Liên Nguyệt tin tưởng, lại không nghĩ tới cái này nha đầu cư nhiên như thế ngây thơ, quá buồn cười. Mắt nhìn xem ảnh ma càng ngày càng gần, thế nhưng là vừa mới còn một mặt khẩn trương Phong Liên Nguyệt, giờ phút này thần sắc lại là chấn định xuống đến. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh ma không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, cái này nha đầu làm sao sẽ chấn định như thế? Ảnh ma trong lòng máy động, cảm giác được một tia không ổn. Nhưng vào lúc này, một trận đau đớn kịch liệt đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến, theo cánh tay một mực truyền khắp toàn thân cao thấp, cái loại cảm giác này liền giống như có vô số kim nhọn, đâm vào toàn thân mỗi một tấc huyết nhục. HTTP, chuẩn. U ạ toại a. Một tiếng hét thảm, ảnh ma trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thống khổ trên mặt đất cuốn thành một đoàn, tiểu nha đầu, đây là có chuyện gì, ngươi làm gì với ta? Phong Liên Nguyệt thở phào, lao ra hỏa, tính ngươi không may, ta tại chạy trốn trên đường vừa lúc đụng phải một gốc tỏa nguyên thảo, ta biết rõ ngươi sớm muộn sẽ đuổi theo ta, cho nên liền đem tỏa nguyên thảo chất lỏng thoa lên công pháp ngọc giản bên trên, chỉ cần ngươi bắt được công pháp ngọc giản, lập tức liền sẽ trúng độc. Cái gì? Tỏa nguyên thảo? Ảnh ma sắc mặt tái nhợt, hận đến hàm răng ngứa. Tỏa nguyên thảo là một loại có chứa kịch độc thực vật, võ giả một khi trúng độc, tự thân chân khí hoặc là chân nguyên cũng sẽ bị phong tỏa hơn phân nửa, tu vi cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp, đồng thời nương theo có toàn thân kịch liệt đau nhức, liền giống như vô số kim đâm ở dạng, thống khổ vô cùng. Ảnh ma vốn đang coi là Phong Liên Nguyệt ngây thơ, cho nên trong lòng khinh thị, hiện tại nhìn đến, hắn lại là bị một cái tiểu nha đầu cho đùa nghịch. Giờ phút này, hắn đã trải qua rõ ràng cảm giác được bản thân thể nội chân khí bị một tầng tầng độc tố phong tỏa ngăn cản. Nguyên võ cảnh tu vi, cũng rất nhanh hạ thấp đến chân võ cảnh. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn đắc ý, coi như lão phu chỉ có chân võ cảnh tu vi, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Hơn nữa tỏa nguyên thảo độc tính chỉ có thể duy trì 3 tháng, chỉ cần chờ độc tính biến mất, lão phu nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ảnh ma phẫn nộ gào thét, hôm nay chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta biết rõ không phải đối thủ của ngươi, nhưng dạng này chí ít ta còn có thể sống lâu 3 tháng. Phong Liên Nguyệt hừ lạnh, không chút do dự xoay người chạy. Tiểu nha đầu, đừng hòng trốn. Ảnh ma khí cấp bại phôi, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức đứng dậy truy kích. Liên Tinh Thành, Tô gia hậu hoa viên bên trong, một đạo thân ảnh chằn trọc xê dịch, cường hãn lực quyền bao phủ toàn bộ hoa viên, uy thế kinh người. Từ khi giải quyết tinh túc các sự tình về sau, Tô Hạo Thần trở về đến Liên Tinh Thành, một bên làm bạn người nhà, vừa bắt đầu dốc lòng tu luyện. Đi qua gần một tháng tu luyện, lại tăng thêm không mấy ngày vật liệu địa bảo trợ giúp, hắn rốt cục thành công đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng, đem toàn thân 9 nơi huyền võ dựng khí huyệt toàn bộ thành công mở ra. Đồng thời đi qua không ngừng rèn luyện, hắn chiến đấu ý cảnh cũng có tiến bộ nhảy vọt, hiện tại đã trải qua đi đến bản năng viên mãn đỉnh phong, ẩn ẩn có hướng cao hơn một tầng, tâm ngự chiến đấu ý cảnh đột phá xu thế. Mặt khác, Hoàng Cực Kinh Thế Quyền cũng hoàn thành đệ bát chiêu sinh linh diệt tu luyện, khiến cho uy lực quyền pháp tăng lên tới nguyệt cấp cực phẩm, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Cự Ly Huyền Cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch, còn có mấy tháng thời gian, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên võ cảnh. Đang tu luyện lấy, đông nhiên ngoài hoa viên truyền đến một cái thanh âm, Tam thiếu gia, nơi này có ngài một phong thư, là từ Yến Vân phân viện đưa tới. Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên dừng, lấy đi vào a. Một cái thị vệ lập tức đi vào hoa viên, đem thư đưa tới, sau đó liền xoay người rời đi. Tô Hạo Thần mở ra tin xem xét, phát hiện tin là viện chủ Khổng Hàn Vân viết, nội dung cũng không có gì, chính là nói cho Tô Hạo Thần, Yến Vân phân viện đã trải qua đề cử hắn đi tham gia huyền cực phủ nhập viện khảo hạch. Mặt khác, nghe nói huyền cực phủ phân viện bên trong, cũng có người cho Yến Vân phân viện phát đi tin tức, điểm danh muốn để Tô Hạo Thần tham gia khảo hạch, cho nên Khổng Hàn Vân cổ vũ Tô Hạo Thần, nhất định muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể khảo hạch thông qua. Huyền cực phủ trong phân viện lại có thể có người điểm danh muốn ta đi, là ai, chẳng lẽ nơi đó có người lại chú ý ta sao? Tô Hạo Thần miết miệng, có chút hiếu kỳ. Lúc này hắn cũng không biết, đây thật ra là Tiêu Trung Sơn đang làm trò quỷ, vì, chính là nhường hắn tại nhập viện khảo hạch thời điểm, cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ lần nữa. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, cũng căn bản sẽ không để ý. Bởi vì lúc này không giống ngày xưa, đối với Tiêu Trường Sinh, hắn đã có tự tin chống lại, thậm chí, đánh bại đối phương. Tiếp tục tu luyện đi, hy vọng có thể sớm ngày đột phá nguyên võ cảnh. Tô Hạo Thần đem thư thu hồi đến, sau đó lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mà lúc này toàn tâm tu luyện Tô Hạo Thần cũng không biết, Yến Vân phân viện lúc này phát sinh một kiện đại sự. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái nào đó đệ tử, tiến vào thánh võ các lựa chọn sử dụng công pháp, cuối cùng hắn chọn chúng một thiên gọi là Đại Tinh Thần Quyết công pháp, nhưng khi hắn mở ra công pháp ngọc giản thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện trong ngọc giản một mảnh trống không, công pháp thế mà mất đi. Người đệ tử kia quá sợ hãi, biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, thế là lập tức bẩm báo cho trưởng lão, sau đó trưởng lão lại bẩm báo viện chủ Khổng Hàn Vân. Kể từ đó, lập tức dẫn tới toàn viện chấn động, sự tình lập tức làm lớn chuyện. Kỳ thật nếu như vẹn vẹn Đại Tinh Thần Quyết nói, còn không đủ để nhường viện chủ cùng các trưởng lão coi trọng, có thể chuyện này phía sau để lộ ra tính nghiêm trọng, lại làm cho người không coi trọng đều không được. Mất đi một bộ công pháp có lẽ không tính là gì, có thể ý vị này, đã có người có thể trộm đi một bộ công pháp, cái kia liền có khả năng trộm đi càng nhiều, nếu thật là như thế, sự tình đã có thể triệt để phiền phức. Thế là Khổng Hàn Vân lập tức hạ lệnh, kiểm tra tất cả công pháp ngọc giản, nhìn xem còn có hay không bị thay thế qua, mặt khác, toàn lực truy tra trộm công pháp người, một khi thẩm tra, tuyệt không được nhân nhượng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 261, Phẫn Nộ Phân Viện Cao Tầng. Yến Vân phân viện, bên trong nghị sự đường, Khổng Hàn Vân cùng mấy cái trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Thế nào, cha rõ ràng hay không, rốt cuộc là ai dám can đảm chui vào phân viện, ăn cắp công pháp? Khổng Hàn Vân ánh mắt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Lôi Bạo nhếch miệng, hồi bẩm viện chủ, lần này chúng ta đi qua kiểm chứng, phát hiện hẳn không phải là ngoại nhân chui vào tiến đến, mà là nội bộ đệ tử cách làm. Cái gì, người chúng ta? Khổng Hàn Vân sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc là người nào, lại dám như thế ăn cây táo rào cây sung. Viện chủ, mặc dù chúng ta hiện tại còn không có 10 thành nắm chắc, nhưng cũng đã có thể xác định, ăn cắp công pháp là Phong Liên Nguyệt, người này là một cái ngoại viện đệ tử, năm nay mới vừa vặn tiến vào học minh. Chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, thế mà có thể chui vào thánh võ các ăn cắp công pháp, nàng là làm sao làm được, chẳng lẽ chúng ta thánh võ các phòng thủ đều thùng rông kêu to sao? Khổng Hàn Vân tức giận đến hàm răng ngứa. Lôi Bạo cười khổ,

võ giả thể nội cái khác chân khí liền sẽ bắt đầu dần dần hướng chân nguyên chuyển hóa. Làm võ giả đột phá đến thất trọng, toàn thân chân khí sẽ có 3 thành chuyển hóa làm chân nguyên, bắt trọng thời điểm sẽ có 6 thành hoàn thành chuyển hóa, mà khi tu vi đột phá đến cửu trọng, toàn thân 10 thành chân khí liền sẽ triệt để chuyển hóa làm võ đạo chân nguyên, vì hướng tầng thứ cao hơn đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ thiên địa linh khí điên cuồng quan trú, từng đạo chân khí tại thể nội cao tốc lưu chuyển, Tô Hạo Thần trên người khí tức cấp tốc kéo lên, biến càng ngày càng cường hành. Đột nhiên, vô số chân khí dừng lại một cái, sau đó đông nhiên chuyển tiếp đột ngột, điên cuồng hội tụ đến đan điền bên trong. Lúc này ở Tô Hạo Thần trong đan điền, vô số chân khí áp xúc chống chất, cuối cùng rốt cục tại trong đan điền chỗ, ngưng tụ ra một đoàn chất lỏng, cái kia rõ ràng là nguyên võ cảnh cao thủ, mới có thể nắm giữ võ đạo chân nguyên. Làm cái này đoàn chân nguyên huyền dịch xuất hiện về sau, liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ chung quanh chân khí, đồng thời bắt đầu biến càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng đến biến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mới rốt cục ổn định lại. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc to lớn lực lượng từ trong đan điền tuôn ra, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 262, Luân Phiên đột phá. Oanh. Khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, Tô Hạo Thần cảm giác thể nội, một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt lưu chuyển tứ chi bách hải. Nguyên võ cảnh, rốt cục đột phá thành công. Dạng này thực lực, tại Yến Vân Châu đã coi như là một phương hào hùng, dù sao liền xem như những thượng đẳng thành trì đó thành chủ, cũng đều là nguyên võ cảnh tu vi. Tô Hạo Thần mừng rỡ vô cùng, bản thân hơn 2 tháng cố gắng, cuối cùng là không có uổng phí. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông lỏng, mà là lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải, cẩn thận quan sát sinh mệnh linh thụ biến hóa. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, mỗi khi hắn tu vi đột phá đến một cái cảnh giới mới thời điểm, thần cổ tạo hóa quyết liền sẽ tùy theo đột phá, bước vào mới cấp độ, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, tâm thần vừa mới chìm vào thức hải, Tô Hạo Thần liền phát hiện sinh mệnh linh thụ bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy 100 mét cao đại thụ che trời bên trên, cành lá càng ngày càng um tùm, cây trên người tuôn ra càng nhiều sinh mệnh linh khí, tại sinh mệnh thổ nhưỡng trên không hội tụ, đồng thời cấp tốc hướng chất lỏng chuyển hóa. Cơ hồ là trong chốc lát, tất cả sinh mệnh linh khí đã trải qua toàn bộ chuyển hóa làm sinh mệnh linh dịch, lúc này to lớn linh thụ liền phảng phất bị ngâm tại sinh mệnh linh dịch trong hải dương đồng dạng, nhìn qua 10 điểm kỳ diệu. Bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy sinh mệnh linh thụ cành lá bắt đầu nhẹ nhàng lay động, sau đó trong đó một cái nhánh cây đoạn trước, đột nhiên sinh trưởng ra một đóa hoa. Đóa hoa này cấp tốc nở rộ sau đó khô héo, tiếp lấy một mai hóng ánh trong suốt hồng sắc trái cây, từ từ trưởng thành. Đây là thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên đệ tứ tầng công pháp, mới có thể ngưng tụ ra sinh mệnh linh quả. Sinh mệnh linh quả huyền diệu vô cùng, khôi phục thương thế năng lực đương nhiên không cần phải nói, hiệu quả khẳng định so với sinh mệnh linh dịch còn muốn cường đại, hắn thậm chí có thể dùng để chữa trị hoang thú cùng linh thú thương thế, nhưng chân chính nhường Tô Hạo Thần để ý là, sinh mệnh linh quả có một cái rất đặc thù năng lực. Dựa theo thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên ghi chép, sinh mệnh linh quả có thể dùng đến thời gian dài khống chế hoang thú để bản thân sử dụng. Sinh mệnh linh dịch mặc dù cũng có thể khống chế hoang thú, nhưng có khả năng duy trì thời gian rất ngắn, nhiều nhất bất quá mấy nén nhang mà thôi, đồng thời còn chỉ có thể khống chế, tu vi không cao hơn tự thân hoang thú. Nhưng là sinh mệnh linh quả, lại có thể khống chế hoang thú dài đến mấy tháng thời gian, đồng thời còn có thể khống chế vượt qua tự thân tu vi, nhiều nhất 2 cái đại cảnh giới hoang thú. Nói cách khác, lấy Tô Hạo Thần bây giờ nguyên võ cảnh tu vi, thậm chí có thể điều khiển hoàng võ cảnh hoang thú, cái này năng lực có thể nói tương đối đáng sợ. Hơn nữa sinh mệnh linh quả còn có thể che giấu hoang thú khí tức, không cho những người khác phát giác. Duy nhất tiếc nuối là, sinh mệnh linh quả vẫn như cũ không cách nào khống chế linh thú, dù sao linh thú là có cực cao trí tuệ, so với nhân loại cũng không thua bao nhiêu. HTTP. Bất quá ngay cả như vậy, sinh mệnh linh quả năng lực cũng là tương đối cường hãn, dù sao nếu như hiện tại Tô Hạo Thần có thể lấy được một đầu hoàng võ cảnh hoang thú, như vậy cũng thì tương đương với, hắn có thể đủ cùng hoàng võ cảnh cường giả chống lại. Chỉ bất quá hoàng võ cảnh hoang thú có thể gặp không thể cầu, hơn nữa liền xem như có thể gặp được đến, muốn bắt lấy cũng là khó mà đăng thiên. Tô Hạo Thần tạm thời buông xuống hoang thú sự tình, lần nữa đem lực chú ý thả tại bản thân, hắn biết rõ, tiếp xuống tới sinh mệnh linh thụ hẳn là sẽ đối bản thân nhục thân, lại một lần tiến hành tẩy lễ, tựa như trước kia mỗi lần đột phá một dạng. Xa xa xa xa. Đồng nhiên, sinh mệnh linh thụ lần nữa bắt đầu lay động, tràn ngập ở chung quanh vô số sinh mệnh linh dịch, lập tức nhao nhao tuôn ra thức hải. Lưu chuyển đến Tô Hạo Thần toàn thân mỗi một hẻo lánh. Lập tức, Tô Hạo Thần liền cảm giác bản thân nhục thân bắt đầu cấp tốc được cường hóa lên, mỗi một tấc cơ bắp đều biến càng ngày càng cứng cỏi, có thể bắn ra càng thêm cường đại lực lượng. Loại cảm giác này hắn tương đối ưa thích, không, phải nói mỗi một cái võ giả, đều sẽ ưa thích loại này cấp tốc mạnh lên cảm giác. Sinh mệnh linh thụ lay động còn đang tiếp tục, đồng nhiên, từng đạo vô hình ba động từ linh thụ bên trong khuyết tán ra, tràn ngập tại toàn bộ thức hải bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần kinh ngạc, hai lần trước thần cổ tạo hóa quyết đột phá, nhưng không có loại này biến hóa. Ông! Tại vô hình ba động ảnh hưởng dưới, Tô Hạo Thần bỗng nhiên cảm giác được một loại, phảng phất đến từ linh hồn phương diện xúc động, liền giống như loại ba động này, có thể xâm nhập hắn linh hồn một dạng. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân tinh thần lực thế mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch lần này thần cổ tạo hóa quyết đột phá, không gần như chỉ ở tẩy lễ bản thân nhục thân, thế mà cũng tương tự tại tẩy lễ bản thân tinh thần lực. Theo tinh thần lực càng ngày càng mạnh, dần dần, Tô Hạo Thần phảng phất lâm vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Lúc này hắn xếp bằng ở trong hoa viên thân thể, đồng nhiên vô ý thức đứng lên, tiếp lấy thế mà bắt đầu tự động bắt đầu tu luyện quyền pháp. Nhưng là làm cho người kỳ lạ là, giờ phút này hắn chỗ thi triển ra quyền pháp, thế mà so bình thường càng thêm tinh diệu, cái kia một chiêu một thức đều vô cùng hoàn mỹ, vô cùng chính xác, liền phảng phất sẽ không lãng phí thêm một tia khí lực. Nếu như đây cái thời điểm có cường giả ở bên cạnh nói, nhất định sẽ đối Tô Hạo Thần biểu hiện cảm thấy chấn kinh, bởi vì Tô Hạo Thần giờ phút này loại trạng thái này, rõ ràng là chiến đấu ý cảnh đột phá bản năng viên mãn, bước vào tầng thứ cao hơn tâm ngự ý cảnh. Cái này ý cảnh, bình thường chỉ có đan võ cảnh trở lên cường giả mới có thể bước vào, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó có người tin tưởng, Tô Hạo Thần lấy nguyên võ cảnh tu vi, liền có thể đi đến cảnh giới này. Cái gọi là tâm ngự ý cảnh, chỉ chính là nhường bản thân tâm thần ý thức, cùng thân thể bản năng sinh ra trực tiếp liên hệ, sau đó dùng tâm thần bằng trực tiếp phương thức, đến hoàn mỹ sử dụng thả người thể nội tất cả lực lượng. Những lực lượng này bao quát vận chuyển chân khí, nhục thể hoạt động, thậm chí là huyết mạch lưu động các loại, có thể nói chỉ cần đi vào cái này ý cảnh, như vậy bất luận nhân vật nào tại bản thân thân thể bên trong lực lượng, đều sẽ bị hoàn mỹ thao túng. Bản năng chiến đấu ý cảnh xác thực lợi hại, nhưng kỳ thật cũng có một cái thiếu sót chí mạng, cái kia chính là có mất khống chế khả năng. Dù sao nếu như thân thể toàn bằng bản năng hành động nói, đây chính là sẽ không phân địch ta, nói cách khác một khi có bằng hữu hoặc là thân nhân tới gần nói, thân thể bản năng đồng dạng cũng sẽ phát động công kích, bị thương đến chính mình người. Cho nên lúc trước Tô Hạo Thần mỗi lần sử dụng bản năng chiến đấu ý cảnh, đều là tại chung quanh thân thể không có chính mình người tình huống dưới, mới có thể tiến hành. Nhưng là tâm ngự chiến đấu ý cảnh, lại không có chỗ thiếu hụt này, bởi vì cái này chiến đấu ý cảnh, là lấy tâm thần đến điều khiển thân thể bên trong tất cả, tâm thần là có thể phân rõ ràng địch ta, cho nên không có bị thương đến chính mình người nguy hiểm. Tâm ngự chiến đấu ý cảnh, đồng dạng bị chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là sơ khuy, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, trong đó sơ khuy cấp tâm ngự ý cảnh, vẹn vẹn còn chỉ có thể hoàn mỹ thao túng nhục thể lực lượng, chờ đi đến tiểu thành cấp tâm ngự ý cảnh, mới có thể hoàn mỹ thao túng chân khí cùng chân nguyên. Nhưng ngay cả như vậy, dựa vào sơ khuy cấp tâm ngự ý cảnh, lại tăng thêm vừa mới đột phá đến nguyên võ cảnh nhất trọng chân khí, cùng càng thêm cường hãn nhục thể lực lượng, Tô Hạo Thần cho rằng hiện tại bản thân cũng đã có thể chống lại nguyên võ cảnh tứ trọng cao thủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 263, Độn Thiên Tín Vũ. Tu vi sau khi đột phá, Tô Hạo Thần lại tại trong nhà đợi 2 ngày, đợi đến đem tu vi triệt để vững chắc, mới rời đi Liên Tinh Thành. Tiếp xuống tới, hắn chuẩn bị về trước Yến Vân phân viện một chuyến, sau đó lại tiến về Huyền Cực phủ phân viện, đi tham gia nhập viện khảo hạch. Cưới xuyên vân thú ở trên không trung nhanh chóng phi hành, từng mảnh mây trắng từ bên người lướt qua, liền phảng phất đưa thân vào như tiên cảnh, cảm giác 10 điểm tự tại. Xoẹt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận sắc lạnh, the thé gió hú, sau đó liền thấy một vệ sáng cấp tốc hướng bên này bay tới. Thứ gì? Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, liền thấy đạo kia lưu quang càng ngày càng gần, rốt cục làm đi tới trước mặt hắn thời điểm, quang mang tán đi hóa thành một căn bạch sắc lông vũ. Lại là Độn Thiên Tín Vũ, người nào lại cấp ta truyền tin? Tô Hạo Thần hiếu kỳ cầm xuống lông vũ. Tại Đông Cực Thần Triều, mọi người dùng để truyền lại tin tức có rất nhiều loại phương thức, trong đó bao quát sai người đưa thư tín, sử dụng loài chim hoang thú truyền lại, sử dụng Độn Thiên Tín Vũ, sử dụng truyền tống trận, hoặc là thập phương la bàn các loại. Cái này mấy loại phương thức đều có các ưu khuyết điểm, tỉ như sai người đưa thư tín giá cả nhất tiện nghi, nhưng là cần thời gian quá dài. Mà thập phương la bàn tốc độ ngược lại là nhanh, thậm chí có thể trực tiếp lấy hình ảnh, mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nhưng là hắn mỗi lần sử dụng, chỗ tốn hao giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải là người nào đều có thể dùng nổi đến. Huống chi triều đình đối với thập phương la bàn quản khống 10 điểm nghiêm ngặt, cũng không phải là nói ngươi có tiền thì có tư cách sử dụng. Bình thường tình huống dưới,

hai người liền đi tới một tòa mật thất dưới đất bên trong. Chỉ thấy tòa này mật thất bên trong bố trí cùng phòng ngủ mở dạng, tại một mặt vách tường trao quyền cho cấp dưới lấy cái giường, mà ở trên giường thì là nằm một người, thình lình chính là Phong Liệt Dương. Chỉ bất quá lúc này Phong Liệt Dương toàn thân da rẻ ẩn ẩn biến thành màu đen, sắc mặt càng là một mảnh hôi bại, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Tô Hạo Thần thấy thế sắc mặt đại biến, Phong Bá Phụ tại sao có thể như vậy? Quản gia thật sâu thở dài, lao ra hắn trúng độc, hơn nữa gần nhất độc tố đã trải qua sâu tận xương thủy, hôn mê có một đoạn thời gian, chúng ta mời đại phu nhìn qua, nói lao ra hiện tại chỉ là dựa vào chân khí áp chế độc tố, đợi đến mấy tháng sau chân khí hao hết, lao ra chỉ sợ cũng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 264, Nguyên Do. Trúng độc. Tô Hạo Thần lông mày chăm chú nhíu lại, Phong Bá Phụ là thế nào trúng độc, là ai ra tay? Quản gia lắc đầu, không biết, lao ra căn bản không nói cho chúng ta chỉ biết rõ gần nhất mấy tháng, lao ra thân thể càng ngày càng kém, ngay tại nửa năm trước, lao ra đột nhiên để cho ta đem hắn an bài tại căn mật thất này, đồng thời đối ngoại tuyên bố xuất ngoại du lịch, còn không cho phép ta đem tình hình thực tế nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Tam thiếu gia ngài lần trước đến ta mới không dám nói. Tô Hạo Thần đi đến bên giường, hỏi, Phong Bá Phụ dạng này hôn mê bao lâu thời gian? Đã có 2 tháng, Tam thiếu gia ngài là có bản sự người, van cầu ngài nhất định muốn mau cứu lao ra. Quản gia khóc giống khẩn cầu. Ngươi thực nên sớm một chút nói cho ta biết tình hình thực tế, chúng độc loại này sự tình, kéo dài thời gian càng lâu, tình huống càng bất lợi. Tô Hạo Thần lắc đầu, bắt đầu kiểm tra Phong Liệt Dương thân thể, rất nhanh phát hiện Phong Liệt Dương toàn thân huyết mạch tràn ngập độc tố, hơn nữa các vị trí cơ thể huyết nục cũng đã có dấu hiệu giữa nát. Cái này chẳng lẽ là chết huyết đan, người nào thế mà dưới như thế độc thủ? Tô Hạo Thần sắc mặt rất khó coi. Chết huyết đan là một loại mãn tính độc dược, nếu như thời gian dài không chiếm được giải dược, liền sẽ dần dần ăn mòn thân thể bên trong huyết mạch, cuối cùng toàn thân hư thối mà chết, có thể nói tương đối ác độc. Quản gia 10 điểm khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tam thiếu gia, ngài xem lão gia còn có thể cứu sao? Đại phu nói với chúng ta. Hắc. Tơ tơ tơ, chòe nụ ạ, tôi không cần phải để ý đến đại phu nói cái gì, ta nếu đến, liền sẽ không để cho Phong Bá Phụ xảy ra chuyện, ngươi lui ra phía sau một điểm. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, tâm thần lập tức chìm vào thức hải, ngay sau đó vô số sinh mệnh linh dịch liền mãnh liệt trào ra, theo hắn hai tay quán chú vào Phong Liệt Dương thể nội. Sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực hạng gì cường hãn, đừng nói là chỉ là độc dược, liền xem như Phong Liệt Dương toàn thân bị chặt 700-800 đao, chỉ cần còn không có chết, Tô Hạo Thần liền có thể nhường hắn cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thế là bên cạnh quản gia nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ thấy Phong Liệt Dương rõ ràng một khắc trước vẫn là toàn thân biến thành màu đen, cơ hồ đều nhanh muốn chết bộ dáng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn toàn thân da rẻ đã trải qua khôi phục hồng nhuận phơn phất trắng nõn, đồng thời hô hấp cũng biến thành cường kiện có lực. Khu khu. Đột nhiên, Phong Liệt Dương tằng háng một cái, từ từ mở mắt, ta đây là ở đâu, ta chết sao? Quản gia kinh hỉ kém chút nhảy dựng lên, không có, lao ra, ngài không có chết, ngài còn sống được hảo hảo, ha ha ha. Ân. Phong Liệt Dương ngồi xuống, nghi hoặc túi đầu dò xét bản thân, kỳ quái, ta không phải trúng độc sắp chết sao? Vì cái gì hiện tại sẽ không có việc gì? Lao ra, là Tô Tam thiếu gia cứu ngài, hắn quá lợi hại, đại phu đều thúc thủ vô sách độc dược, hắn thế mà trong nháy mắt liền để ngài khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Quản gia sợ hãi thán phục vô cùng kêu lên. Phong Liệt Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến Tô Hạo Thần, Hạo Thần, ngươi làm sao trở về? Tô Hạo Thần lắc đầu, bá phụ, chứ không nói cái này, Liên Nguyệt gặp nguy hiểm, ta nhất định phải mau chóng tìm tới nàng, còn có, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài vì sao lại trúng độc? Liên Nguyệt gặp nguy hiểm. Phong Liệt Dương sắc mặt đột nhiên giật mình, Hạo Thần, Liên Nguyệt đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết vì cái gì, thế mà từ Yến Vân phân viện thánh võ các bên trong, trộn đi một bộ công pháp đại tinh thần quyết, hiện tại sự tình bại lộ, toàn bộ Yến Vân phân viện cao thủ đều tại đuổi bắt nàng, ta hiện tại nhất định phải tại những người khác trước đó tìm tới nàng, bằng không nàng liền thực nguy hiểm. Công pháp. Phong Liệt Dương kinh ngạc, đông nhiên thở dài một tiếng, ai, đều là ta hại nàng, quảng ra, ngươi trước ra ngoài không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến, ta theo Tô Tam thiếu gia có lại nói. Là, lao ra. Quản gia lập tức xoay người rời đi. Mật thất bên trong an tĩnh lại, Phong Liệt Dương trầm mặc một cái, đống nhiên hỏi, Hạo Thần, ngươi bây giờ là cái gì tu vi, ta muốn xác định ngươi có hay không năng lực cứu Liên Nguyệt. Ta gần nhất vừa mới đột phá nguyên võ cảnh, bá phụ, ta. Ngươi nói cái gì, ngươi đột phá đến nguyên võ cảnh. Cho dù là nữ nhi vẫn như cũ thân vùi lấp hiểm cảnh, Phong Liệt Dương vẫn như cũ khó nén chấn kinh cảm xúc, giờ phút này hắn nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, liền phảng phất lại nhìn một cái quái vật. Hắn đã sớm biết rõ Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện rất cao, có thể vẹn vẹn tiến vào Yến Vân phân viện mấy tháng, liền đột phá đến nguyên võ cảnh, cái này vẫn như cũ nhường hắn làm sao đều không thể tin được. Khu khu. Tô Hạo Thần ho nhẹ một tiếng, bá phụ, ta là muốn nói, vô luận ta tu vi như thế nào, ta đều sẽ dốc toàn lực đi cứu Liên Nguyệt. Ngươi cái này tiểu tử thật đúng là cho người giật mình, bất quá ngươi có loại này tu vi, đi cứu Liên Nguyệt hẳn là đầy đủ. Phong Liệt Dương rốt cục tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm một cái, Hạo Thần, không biết ngươi có nghe nói qua hay không một cái sát thủ tông môn, gọi là Tinh Túc Các. Tinh Túc Các? Tô Hạo Thần sững sờ, tại sao lại cùng cái này sát thủ tổ chức dính líu quan hệ? Nhìn đến ngươi hẳn nghe nói qua. Phong Liệt Dương giải thích nói, Tinh Túc Các là một cái tương đối lợi hại sát thủ tổ chức, kết cấu bên trong hết sức nghiêm mật, trong đó không chỉ có sát thủ, cũng có phân bố ở các nơi, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo thám tử, kỳ thật ta trước kia, chính là một cái Tinh Túc Các thám tử, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân, ta rời khỏi Tinh Túc Các. Lúc đầu ta coi là đời này kiếp này, đều sẽ không theo Tinh Túc Các dính líu quan hệ, thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại các ngươi tiến về Yến Vân phân viện trước đó, Tinh Túc Các một cái sát thủ tìm tới ta, người này kêu Ảnh Ma. Lệ thuộc vào Tinh Túc Các nhị thập bát túc cấp bậc sát thủ, tu vi đã trải qua đi đến nguyên võ cảnh. Nhị thập bát túc sát thủ, chỉ cũng không phải là 28 người, mà là 28 cái sát thủ tiểu tổ. Trong từng cái tiểu tổ thành viên số lượng không giống nhau, nhưng lại đều có các đặc điểm. Hơn nữa tu vi đều tại nguyên võ cảnh nhất trọng đến cửu trọng ở giữa, Ảnh Ma liền là một trong số đó. Lúc ấy Ảnh Ma cho ta hạ độc, bằng vào ta tính mệnh xem như áp chế, bức bách Liên Nguyệt tiến vào Yến Vân phân viện, giúp hắn ăn cắp công pháp Đại Tinh Thần Quyết. Liên Nguyệt lo lắng ta an nguy, cho nên không thể không theo. Bá phụ, Ảnh Ma tại sao phải trộm Đại Tinh Thần Quyết, chẳng lẽ bộ công pháp kia rất lợi hại sao? Tô Hạo Thần kỳ quái. Đại Tinh Thần Quyết bản thân mặc dù không tệ, nhưng còn nói không lên quá mức lợi hại, chân chính lợi hại nhưng thật ra là một bộ khác công pháp, gọi là Tinh Thần Bá Thể, đó là tinh túc các tuyệt học chân phái, nhật cấp cực phẩm công pháp, có thể một mực tu luyện tới đạo võ cảnh đỉnh phong, mà Đại Tinh Thần Quyết nhưng thật ra là Tinh Thần Bá Thể công pháp cơ bản. Đại Tinh Thần Quyết 10 điểm trọng yếu, nếu như không có tu luyện qua nó, không cách nào tu luyện Tinh Thần Bá Thể. Rất sớm trước kia, Tinh Túc Các đã từng bị nhận qua một lần trọng thương, đến mức Đại Tinh Thần Quyết mất đi, Tinh Túc Các hao tổn tâm cơ truy tra, cuối cùng rốt cục tra được công pháp, rơi vào tay Yến Vân phân viện, cho nên liền phái Ảnh Ma đến. Phong Liệt Dương nói đến nơi này, lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Hạo Thần, chuyện đã xảy ra chính là dạng này, lấy ba phụ hiện tại thực lực, căn bản là không có cách cùng Ảnh Ma chống lại." Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi, nhất định muốn đem Liên Nguyệt cứu đi ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 265, tìm tới. Bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Liên Nguyệt cứu đi ra, bất quá nàng rời đi Yến Vân phân viện đã trải qua thật lâu, ta hiện tại căn bản không biết nàng ở đâu, nếu như bị đệ tử khác trước tìm tới, Liên Nguyệt chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tô Hạo Thần vì chẳng lẽ ta một mực tại hôn mê, cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Phong Liệt Dương suy tư một cái. Đúng rồi, nếu Liên Nguyệt đã sớm cầm tới công pháp, thế nhưng là hiện tại lại không có đem giải dược trả lại, liền nói do Ảnh Ma nuốt lời, ta đoán chừng Ảnh Ma khẳng định muốn mang Liên Nguyệt về Tinh Túc Các, bởi vì Liên Nguyệt thể chất khá đặc thù, 10 điểm thích hợp huấn luyện thành sát thủ. Nếu quả thật là dạng này, cái kia bọn hắn hẳn là sẽ đi, cự ly Yến Vân phân viện gần nhất một chỗ cứ điểm bí mật, bởi vì Tinh Túc Các tổng bộ chân chính vị trí, ngay cả nhị thập bát túc sát thủ đều không biết, Ảnh Ma nếu như muốn trở về nhất định phải mượn nhờ cứ điểm bí mật thông chi Tinh Túc Các, nhường đối phương tới đón hắn. Hạo Thần, ta đem chỗ kia cứ điểm bí mật vị trí nói cho ngươi biết, tin tưởng ngươi đi nơi đó tìm, coi như tìm không thấy bọn hắn người, nên cũng sẽ lấy được một chút manh mối. Tốt, bá phụ, ta sẽ mau chóng chạy tới nơi đó. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Cáo biệt Phong Liệt Dương về sau, Tô Hạo Thần liền trực tiếp rời đi Liên Tinh Thành, cưỡi xuyên vân thú cấp tốc hướng Yến Vân phân viện phương hướng tiến đến. Bí mật kia cứ điểm nói là cự ly Yến Vân phân viện gần nhất. Nhưng kỳ thật cả hai cũng là cách nhau trên vạn dặm, Tô Hạo Thần một đường nhanh chóng phi hành, dùng gần 10 ngày thời gian mới rốt cục chạy tới. Cứ điểm bí mật ở vào một chỗ sơn phong hang động bên trong không có người, nhưng lại công trình đầy đủ, còn chứa đựng rất nhiều lương thực, đầy đủ mấy chục người tại bên trong ăn mấy tháng. Mặt khác, trong huyệt động còn dự trữ lấy không ít độn thiên phi vũ, hiển nhiên là bọn sát thủ dùng để cùng cái khác cứ điểm, hoặc là tinh túc các tổng bộ liên hệ. Tô Hạo Thần kiểm tra cẩn thận một cái cứ điểm tình huống. Phát hiện nơi này thật có người đến qua dấu hiệu, chỉ là đã trải qua rời đi có chí ít 2 tháng, cũng không biết có phải hay không Ảnh Ma cùng Phong Liên Nguyệt. Không biết theo những cái kia dấu vết phương hướng, có thể hay không tìm tới Phong Liên Nguyệt, bất quá vô luận như thế nào, đây là trước mắt con đường duy nhất,

Chương 266, Cường đại ảnh ma. Hàn Giác mang theo hơn 10 cái nội môn đệ tử chạy tới, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn chung quanh, chuyện gì xảy ra, các ngươi vì cái gì không động thủ bắt người. Chung quanh các đệ tử cẩn thận đáp lại, Hàn trưởng lão, chúng ta đã thử qua, có thể căn bản không phải cái kia ra hỏa đối thủ, ngài xem chúng ta trên người tổn thương, chính là cái kia ra hỏa đánh. Hàn Giác lạnh rên một tiếng, vô dụng đồ vật, liền cái này sao điểm việc nhỏ đều xử lý không được. Rất nhiều đệ tử đều nhíu mày, bọn hắn muốn coi là trưởng lão đến, có thể cho bản thân đám người xuất khí, lại không nghĩ rằng Hàn Giác vừa lên, thế mà đầu tiên là răn dạy chính mình người. Bất quá ngẫm lại cái này Hàn Giác bình thường tại phân viện bên trong bộ dáng, đám người cũng liền miễn cưỡng đè xuống trong lòng phiền muộn. Hàn Giác nguyên lai là cái khác châu cấp phân viện nội viện đệ tử, về sau bởi vì thiên phú rất cao, thi vào huyền cực phủ phân viện sau đột phá nguyên võ cảnh, liền bị phái tới Yến Vân phân viện làm trưởng lão. Nghe nói Hàn Giác cùng huyền cực phủ một ít cao tầng quan hệ không tệ, xem như có chỗ dựa người, cho nên bình thường tại Yến Vân phân viện, luôn là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Trừ viện chủ Khổng Hàn Vân, luyện đan trưởng lão Sương Phi Tuyết, cùng luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Chắc cùng số ít mấy người bên ngoài, đối với những người khác hắn đều không để vào mắt, thậm chí coi như đối những cái kia tu vi cao hơn hắn trưởng lão cũng giống vậy. Bởi vì tại hắn nhìn đến, những cái kia trưởng lão sở dĩ mạnh hơn hắn, đều là bởi vì lớn tuổi mà thôi, hắn tin tưởng bản thân chỉ cần lại tu luyện vài năm nữa, nhất định có thể vượt qua những cái kia trưởng lão. Lúc này Hàn Giác nhìn về phía ảnh ma, ngươi là ai, tại sao phải nhúng tay chúng ta Yến Vân phân viện sự tình, lá gan ngược lại là không nhỏ, biết rõ đắc tội chúng ta Yến Vân phân viện, là cái gì hậu quả sao? Ảnh ma cười nhạo một tiếng, đắc tội cũng đã đắc tội, còn nói nhiều như vậy hữu dụng không, tiểu bạch kiểm, ngươi là ai? Ta nghe những đệ tử kia gọi ngươi trưởng lão, ha ha, nhìn đến Yến Vân phân viện là vượt đến càng không được, một cái trưởng lão thế mà chỉ có nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi. Hàn Giác bởi vì tướng mạo tuấn Mỹ, từ nhỏ đến lớn đã trải qua không chỉ một lần bị người kêu tiểu bạch kiểm, đây là hắn ghét nhất. Lớn mật, bản tọa chính là Yến Vân phân viện trưởng lão Hàn Giác, ngươi lại dám như thế nói chuyện với bản trưởng lão, tự tìm cái chết hay sao? Hàn Giác ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức cho ta túi đầu nhận sai, đồng thời cùng ta về phân viện nhận tội, bằng không hôm nay ta liền giết ngươi. Có đúng không? Ngươi có thể thử xem, nhìn có thể hay không giết ta. Ảnh ma lạnh rên một tiếng. Tốt tốt tốt, nhìn đến ngươi là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Hàn Giác gầm mặt cắn răng, toàn thân một cỗ cường đại khí thế tuôn ra, hiển nhiên là muốn động thủ. Trung quanh các đệ tử đều trở nên hưng phấn, mặc dù bọn hắn đối Hàn Giác làm người có chút khó chịu, nhưng đối với hắn thực lực vẫn có lòng tin. Lúc trước chiến đấu thời điểm, ảnh ma tu vi, đại khái chính là huyền võ cảnh bát cửu trọng bộ dáng, cho nên bọn hắn tin tưởng lấy Hàn Giác nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi, muốn giết chết ảnh ma nhất định dễ như trở bàn tay. Vâng! Đột nhiên, Hàn Giác chân trái đạp mạnh mặt đất, cả người phảng phất như chim ưng chui lên giữa không trung, tiếp lấy liền hung ác hướng ảnh ma đập xuống. Một cỗ cường hoành chân khí bộc phát, hóa thành mũi tên dày đặc như mưa, phảng phất có thể đem không khí đều xuyên thủng. Mọi người thấy được càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ đã trải qua có thể nhìn thấy ảnh ma chết thảm cảnh tượng. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy ảnh ma khỏe miệng đống nhiên gảy nhẹ, nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, ha ha, đây chính là ngươi thực lực sao? Không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, hắn tay phải mở ra, vô số chân khí đột nhiên ngưng tụ thành một chuôi trường thương. Ha ha ha ha, an ta một thương. Hắn lạnh lùng cung tiếu, trong tay trường thương đột nhiên tuôn ra vô số thương ảnh, thế mà tinh chuẩn vô cùng. Điểm tại Hàn Giác phóng tới mỗi một đạo mũi tên phía trên. Phanh phanh phanh phanh. Thương ảnh cùng mũi tên đồng thời nổ tung, lập tức một cỗ mãnh liệt lực lượng khuếch tán, nhường chung quanh không khí chấn động kịch liệt. Phong Liên Nguyệt biến sắc, lập tức bắn người mà lên tối lui, mới không có bị thương đến chính mình. Mà chung quanh Yến Vân phân viện các đệ tử, đều là cả đám trợn mắt há mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện giờ phút này, ảnh ma chỗ buộc phát ra tu vi, thế mà đồng dạng là nguyên võ cảnh nhị trọng. Không có khả năng. Hắn vừa mới rõ ràng chỉ có huyền võ cảnh mới đúng. Có đệ tử kêu sợ hãi. Phong Liên Nguyệt lại biết rõ đây là có chuyện gì, rất rõ ràng, ảnh ma thể nội tỏa nguyên thảo độc tố, đã bị triệt để thanh trừ sạch, cho nên hiện tại mới khôi phục tất cả thực lực. Thế mà ẩn tàng thực lực, ngươi ngược lại là thật sâu tâm kế, bất quá coi như ngươi cùng là nguyên võ cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Hàn Giác nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên từ trong túi càn khôn, lấy ra một chuôi trường kiếm. Chuôi kiếm này rộng chừng hai ngón tay. Nhìn qua dài nhỏ nhẹ nhàng, gọi là Yến Linh Kiếm, là một chuôi nguyện cấp trung phẩm huyền binh, lấy nhẹ nhàng cùng tốc độ tăng trưởng. Huyền binh đẳng cấp cùng uy lực là từ nội bộ chỗ khắc họa quy tắc phù văn số lượng quyết định, tinh cấp huyền binh nội bộ tối đa chỉ có thể khắc họa 4 đạo phù văn, mà nguyện cấp hạ phẩm huyền binh đã trải qua có thể khắc họa 9 đạo phù văn, hình thành một cái phù văn tiểu chu thiên. Cái gọi là tiểu chu thiên, nói cách khác 9 đạo phù văn lực lượng có thể lẫn nhau liên hệ, hình thành một cái tốt tuần hoàn, uy lực đương nhiên so đơn độc 9 đạo phù văn cường đại mấy lần. Mà giống Yến Linh kiếm loại này nguyệt cấp trung phẩm huyền binh, nội bộ có thể khắc họa 18 đạo phù văn, có thể hình thành 2 đạo phù văn tiểu chu thiên, uy lực đương nhiên so nguyệt cấp hạ phẩm huyền binh càng thêm cường đại. Hàn Giác lắc một cái trường kiếm, vô số kiếm khí lập tức nổ bắn ra đi ra, tiếp chiêu. Ha ha ha, thế mà vận dụng huyền binh, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi kiếm pháp như thế nào. Ảnh ma cười to, đột nhiên cũng từ trong túi càn khôn, xuất ra một cây trường thương, nhìn trong đó tản mát ra năng lượng ba động, thế mà đồng dạng là nguyệt cấp trung phẩm huyền binh. Chỉ thấy hắn trường thương vũ động, lại là từng đạo sắc bén thương ảnh nổ bắn ra mà ra, cùng Hàn Giác kiếm khí đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Lần này có huyền binh lực lượng gia trì, hai người uy lực công kích càng thêm cường đại, một cỗ đáng sợ lực lượng theo đụng nhau khuyết tán ra, làm cho tất cả mọi người đều không thể không lui lại. Sau một khắc, hai người đồng thời thân hình bắn nhanh ra như điện, liền kịch liệt chiến đấu. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu kịch liệt, hai vị nguyên võ cảnh cao thủ chiến đấu, nhường mọi người thấy được không kịp nhìn. Có thể để các đệ tử bất đắc dĩ là, Hàn Giác rõ ràng đã trải qua đem hết toàn lực, tuy nhiên lại căn bản là không có cách ngăn chặn ảnh ma. Vô luận hắn phát ra cỡ nào hùng mãnh công kích, cuối cùng đều sẽ bị ảnh ma ngăn lại. Hơn nữa có thể nhìn ra được, ảnh ma thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên căn bản liền không có xuất tận toàn lực. Ken ken ken ken. Kim thiết giao kích, Hàn Giác càng đánh càng cố hết sức, hắn trên trán đã trải qua toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, tựa hồ đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Ảnh ma thấy thế đột nhiên cười to, ha ha ha, đây chính là Yến Vân phân viện trưởng lao thực lực sao. Ngươi cũng quá yếu, ta có thể còn không có chân chính xuất lực. Tính, không tâm tình đùa với ngươi xuống dưới, đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn trong tay trường thương đột nhiên rung động, phảng phất một đầu như độc xà, thế mà tùy tiện phá mở kiếm vong phòng ngự, trực tiếp đâm về Hàn Giác ngực. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 267, Thiên Ngoại Điện Kiếm. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, giờ khắc này, các đệ tử đều kinh khủng trừng to mắt. Lúc trước Hàn Giác thái độ như vậy vênh váo hung hăng, các đệ tử đều coi là, hắn nhất định có thể giết ảnh ma. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Hàn Giác thế mà căn bản không phải ảnh ma đối thủ, thậm chí hiện tại, ngay cả chính hắn tính mệnh cũng không giữ được. Có thể suy ra, đợi đến ảnh ma giết Hàn Giác, chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn những đệ tử này, đến thời điểm nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Mắt thấy sắc bén mũi thương, cự ly Hàn Giác ngực đã trải qua càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tuyệt vọng, mà Hàn Giác càng là sợ hãi tới cực điểm, hắn luôn luôn cao ngạo, đối bản thân thực lực cũng vô cùng có lòng tin, lại cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đối mặt một cái đồng cấp bậc võ giả, bản thân thế mà cũng sẽ bại thảm như vậy. Không được. Hắn phẫn nộ gào thét, trong tay Yến Linh kiếm đột nhiên chém xuống, muốn đem trường thương đẩy ra. Có thể vội vàng ở giữa, hắn căn bản là không có cách toàn lực xuất thủ, Yến Linh kiếm trên ẩn chứa lực lượng, căn bản là không cách nào cùng trường thương chống lại, chỉ thấy song phương vẹn vẹn một cái đụng vào, hắn Yến Linh kiếm liền bị bắn lên, rời tay bay ra. Vù. Trường thương thế như trẻ tre, tiếp tục đâm về Hàn Giác ngực. Ảnh ma trên mặt đã trải qua nổi lên dữ tợn thần sắc, ha ha ha, đi chết đi. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận giống như long ngâm kiếm reo, chanh. Sau một khắc, liền thấy không trung phía trên một vệ sáng cấp tốc bắn xuống, như thiểm điện cắm vào Hàn Giác cùng ảnh ma ở giữa, trực tiếp ngăn trở ảnh ma trường thương. Bang! Một tiếng kim thiết giao kích, trường thương lập tức bị đẩy ra một chút, mà đạo kia lưu quang cũng bị bắn ra, lật qua lật lại cắm trên mặt đất, lúc này đám người mới thấy rõ ràng. Cái kia lại là một chuôi che kín tử sắc hoa văn trường kiếm, mặt ngoài còn lóe ra từng đạo điện mang. Mà thừa dịp trong chớp nhoáng này trì hoãn, Hàn Giác đột nhiên bắn người mà lên cấp tốc lui lại, rốt cục kéo ra cùng ảnh ma cự ly. Hàn thối lui đến các đệ tử bên cạnh, ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt lòng còn sợ hãi nhìn xem ảnh ma, vừa mới nếu như không phải có người đột nhiên xuất thủ ngăn cản, hắn liền thật muốn chết trong tay ảnh ma. Là ai lớn mật như thế, lại dám xấu lao tử chuyện tốt. Ảnh ma vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, thế mà có thể ngăn cản ảnh ma công kích. Giờ phút này không có người chú ý tới, một mực thần sắc đạm mạc Phong Liên Nguyệt trong mắt, đột nhiên lóe qua vẻ kinh dị, bởi vì cái kia từ trên trời giáng xuống tử văn trường kiếm, để cho nàng cảm giác giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là hắn tới sao? Giống. Đột nhiên một tiếng thú hống vang tận mây xanh, liền thấy một đầu xuyên vân thú đáp xuống. Cuồn cuộn khí lãng quấy trên không tầng mây sụp đổ. Mà ở xuyên vân thú trên lưng, ngồi một cái nhường rất nhiều người đều nhìn quen mắt thiếu niên, thần sắc lạnh lùng. Tô Hạo Thần. Làm sao lại là hắn? Trời ạ, hắn không phải mới chỉ có huyền võ cảnh tu vi sao? Hắn làm sao có thể ngăn trở cái kia ra hỏa công kích? Không, không đúng, hắn trên người thật cường đại khí tức, ta trời, tiểu tử này thế mà đột phá nguyên võ cảnh. Cái này sao có thể, hắn mới chỉ có 18 tuổi đi, làm sao có thể đột phá nguyên võ cảnh? Chúng ta trong phân viện những cái kia trưởng lão, cái nào một cái không phải mấy chục trên trăm tuổi, mới đột phá nguyên võ cảnh. Làm sao liền không có khả năng, đừng quên, tiểu tử này thế nhưng là bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ tu vi, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, loại này yêu nghiệt tuổi còn nhỏ đột phá nguyên võ cảnh, rất khó lý giải sao. Ách, giống như xác thực rất khó lý giải, nha, tiểu tử này chính là một thuần túy quái vật A. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, chấn kinh nhìn xem xuyên vân thú cấp tốc hạ lạc, cuối cùng rốt cục đứng tại trên mặt đất. Không có để ý tới đám người chấn kinh, Tô Hạo Thần xoay người dưới xuyên vân thú, trực tiếp nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, thế nào, ngươi không sao chứ? Phong Liên Nguyệt lắc đầu, cười khổ nói, ta không sao, bất quá ngươi thực không nên tới, chuyện này đã trải qua không có cách nào thiện, ta không muốn đem ngươi cũng liên lụy vào. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Tô Hạo Thần xuất hiện ở nơi này, là cùng người khác một dạng tới bắt nàng. Nàng biết rõ, Tô Hạo Thần lần này đến mục tiêu chỉ sẽ có một cái kia chính là tới cứu nàng, có thể đây cũng là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy, ăn cắp công pháp là trọng tội, nàng thực không nguyện ý Tô Hạo Thần vì nàng, mà chôn vùi tại võ đạo học minh tiền đồ. Tô Hạo Thần ôn hòa cười một tiếng, không cần nhiều lời, lui sang một bên bảo vệ tốt bản thân, chuyện này từ hiện tại bắt đầu giao cho ta, hôm nay không ai có thể mang ngươi đi. Cái này không có người, chỉ không chỉ là ảnh ma, cũng tương tự bao quát Thiến Vân phân viện người, hôm nay vô luận là người nào, cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn bắt đi Phong Liên Nguyệt. Thật can dỡ tiểu tử. Ảnh ma đột nhiên hừ lạnh nói, tiểu tử, ngay cả các ngươi phân viện trưởng lão, đều không phải đối thủ của ta, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chống lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân so cái kia trưởng lão còn mạnh hơn. Hàn Giác nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới, hắn luôn luôn tự đề cao bản thân, thế nhưng là hôm nay không chỉ kém điểm chết ở đồng cấp bậc võ giả trong tay, hơn nữa cuối cùng còn bị một cái đệ tử cứu giúp, cái này tại hắn nhìn đến quả thực là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, hắn đối Tô Hạo Thần không chỉ có không có mảy may lòng cảm kích, ngược lại còn sinh lòng oán độc, cảm thấy hôm nay bản thân mất mặt, đều là Tô Hạo Thần tạo thành. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên hét lớn, Tô Hạo Thần, ngươi tại rông dài cái gì, còn không nhanh động thủ giết hắn, có nghe hay không, bản trưởng lão mệnh lệnh ngươi lập tức giết hắn. Tô Hạo Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái không có nói chuyện. Trung quanh các đệ tử đều như mày, Hàn Giác loại biểu hiện này, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng bất mãn, cảm giác người này thật sự là quá mức lòng dạ hẹp hòi. Nhân ra Tô Hạo Thần mặc dù là đệ tử, nhưng dù sao cứu ngươi tính mệnh, thế nhưng là ngươi lại còn thái độ như thế ác liệt, thật sự là quá phận. Ảnh ma thấy thế e sợ cho thiên hạ không loạn, trêu đùa, ta nói vị này trưởng lão, ngươi tu vi liền một cái đệ tử đều không bằng, còn có cái gì mặt mũi mệnh làm cho người nhà, ta xem ngươi chính là mau ngậm miệng đi, miễn cho ở nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Hàn Giác giận tí mặt, đáng chết hỗn đản, vừa mới ta bất quá nhất thời chủ quan mới thua ngươi, nếu như giao thủ lần nữa, ta nhất định có thể tự tay giết ngươi. Phải không? Ảnh ma khinh thường cười lạnh, vậy ngươi có thể tiếp tục cùng ta đánh, nhìn xem đến cùng có hay không bản sự giết ta, ánh sáng tại cái kia nói mạnh miệng có làm được cái gì? Ngươi Hàn Giác khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn cũng chính là nói một chút mà thôi, thật nếu để cho hắn lại đi lên chiến đấu, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Ha ha ha ha, thực sự là một cái thứ hèn nhát, thậm chí ngay cả cùng lao tử động thủ lá gan đều không có, nhìn đến Yến Vân phân viện người, đều bất quá là một nhóm phế vật thôi. Hôm nay ta muốn mang đi cái này nha đầu, nhìn các ngươi người nào có thể đỡ nổi ta. Ảnh ma càn rỡ cười to, trực tiếp quay người liền hướng Phong Liên Nguyệt đi đến. Một đám đệ tử sắc mặt tái nhợt, thân làm Yến Vân phân viện người, bọn hắn thường ngày đến đâu không phải tài trí hơn người, thế nhưng là bây giờ lại bị người làm nhục như vậy, thật sự là quá oan uổng. Bọn hắn thật muốn lập tức đi lên giết ảnh ma, nhưng lại tự biết không phải là đối thủ, dù sao ngay cả ký thác kỳ vọng Hàn Giác đều không được, bọn hắn đi lên lại có thể thế nào. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 268, đều xính thần uy. Ông. Ngay tại các đệ tử tức giận thời điểm, một trận réo rắt kiếm reo đột nhiên vang lên, tiếp lấy cắm ở một bên buôn lôi kiếm tự động bay lên, trực tiếp bắn về phía ảnh ma. Đương. Ảnh ma bản năng nâng thương ngăn cản, lập tức thương kiếm va chạm, bắn ra cường đại lực lượng, ảnh ma trực tiếp bị đẩy lui một bước, mà buôn lôi kiếm thì là hư không xoay chuyển, cắm ở Phong Liên Nguyệt bên cạnh. Các đệ tử tinh thần chấn động, đều rối rít nhìn về phía Tô Hạo Thần. Không sai, Hàn Giác là không trông cậy được vào, nhưng Tô Hạo Thần lại còn không có chân chính xuất thủ đây, cái này thiếu niên mặc dù vừa mới đột phá nguyên võ cảnh, nhưng có lẽ đã trải qua có thể cùng ảnh ma một trận chiến. Tiểu tử, ngươi dám ngăn ta? Ảnh ma xoay người, ánh mắt băng lãnh. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng, ta nói qua, hôm nay chỉ cần có ta tại, không ai có thể mang đi Phong Liên Nguyệt, nhất là ngươi. Ha ha ha ha, đủ cuồng vọng, tiểu tử, ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể bước vào nguyên võ cảnh, thiên tư sắc thực viễn siêu người khác, có thể ngươi thực coi là dựa vào vừa mới đột phá nhất trọng tu vi, liền có thể cùng ta chống lại. Ảnh ma khinh thường cười lạnh, đồng nhiên lại chỉ buôn lôi kiếm, hoặc là ngươi cho rằng bằng như thế một chuôi, vẹn vẹn chỉ là tinh cấp cực phẩm huyền binh, liền có thể địch qua ta nguyện cấp trung phẩm huyền binh phá quân thương. Tinh cấp cực phẩm xác thực không đủ, vậy ta chỉ có thể tùy tiện đổi một chuôi. Tô Hạo Thần tiện tay chảo một cái, một cỗ cường đại hấp lực lập tức đem Yến Linh kiếm hút vào trong tay. Đó là ta kiếm. Hàn Giác kêu lên, nhưng là đáng tiếc, căn bản liền không có người để ý tới nàng. Ha ha ha, tốt, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này tiểu tử, đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Ảnh ma ánh mắt ấm lãnh, phá quân thương nâng lên trực chỉ Tô Hạo Thần. Sau một khắc, lạnh thấu xương thương thế cùng kiếm ý đồng thời tại hai người trên người bắn ra. Ẩm. Lực lượng vô hình đụng nhau, lập tức nhường chung quanh nổi lên một cỗ cuồng phong, thổi đến đám người mắt mở không ra. Chưa kịp đám người lấy lại tinh thần, liền nghe từng đợt kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, đám người lập tức mở to mắt, mới phát hiện hai người thì đã giao thủ tại cùng một chỗ. Ken ken ken ken. Chỉ thấy hai người tốc độ đều là cực nhanh, tại trong rừng rậm huyễn hóa ra trên trăm đạo tàn ảnh, không ngừng điên cuồng giao thoa. Mà từng đạo kiếm mang, từng đạo thương ảnh, cũng không ngừng va chạm giao kích, bộc phát ra cường đại lực lượng, nhường trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, vô số cành lá bị chém đứt, thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện vô số thật sâu khe rãnh. Thật mạnh. Các đệ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới Hàn Giác đi lên thời điểm, mặc dù song phương đánh sinh động, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hàn Giác kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền đã bị ảnh ma áp chế. Thế nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn trái lại. Mặc dù Tô Hạo Thần cùng ảnh ma chiến đấu kịch liệt, mặt ngoài tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật Tô Hạo Thần kiếm mang, một mực đang đè lên thương ảnh đánh, rất rõ ràng ảnh ma thực lực hơi kém một chút. Thực lực yếu người nhìn không ra cái này là vì cái gì, nhưng chỉ cần là huyền võ cảnh thất trọng trở lên đệ tử, đều có thể nhìn ra đây là bởi vì Tô Hạo Thần lượng chân khí quá khổng lồ. Từ chiến đấu ngay từ đầu, Tô Hạo Thần liền buộc phát ra khổng lồ chân khí, số lượng thậm chí so nguyên võ cảnh nhị trọng ảnh ma đều muốn nhiều một chút, cái này theo đám người thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật có điểm bản sự, bất quá vẻn vẹn như vậy thì nghĩ đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ảnh ma gầm thét, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một cỗ lực lượng quỷ dị từ hắn trên người đột nhiên xông ra. Sau một khắc, giữa thiên địa vô số linh khí, thế mà giống như là nhận hấp dẫn, nhao nhao đầu nhập hắn thân thể bên trong. Đồng nhiên, ảnh ma toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên, nguyên võ cảnh nhị trọng sơ kỳ, nguyên võ cảnh nhị trọng trung kỳ, nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, nguyên võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Và anh, cuối cùng, là một cỗ khí thế bàng bạc bộc phát, ảnh ma thực lực, thình lình đã trải qua tăng lên tới nguyên võ cảnh tam trọng. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này, đây là cái gì chiêu số, thế mà có thể tại trong chiến đấu tăng lên bản thân thực lực. Chẳng lẽ đây là huyết mạch lực lượng? Hàn Giác đột nhiên kêu sợ hãi, lập tức dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Thánh Khư Đại Lục rộng lớn vô ngần, cũng không chỉ có Đông Cực Thần Triều, tại Thần Triều bên ngoài, còn có cái khác bao la đại địa, nơi đó cũng có vô số cường giả, cùng đủ loại huyền diệu khó lường lực lượng. Tỷ như tại Bắc Hoang Thảo Nguyên bên trên, thì có vô số huyết mạch gia tộc tồn tại, những cái này gia tộc tử đệ, thiên sinh liền có thể thức tỉnh đủ loại huyết mạch lực lượng, uy lực cường hành. Mà hiện tại ảnh ma toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sau đó điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, trong thời gian ngắn tăng lên tự thân thực lực cảnh tượng, cùng một ít gia tộc huyết mạch lực lượng buộc phát cảnh tượng biết bao tương tự. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn thế nào cùng ta đấu, chịu chết đi. Ảnh ma cuồng ngạo cười to, toàn thân cường hoành lực lượng tung hoành, trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần hung ác đánh tới. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP. Xong, không nghĩ vậy ra hỏa thế mà đến từ huyết mạch gia tộc, hắn hiện tại tăng lên tới nguyên võ cảnh tam trọng, Tô Hạo Thần liền không còn cách nào chống lại. Đám người sắc mặt xám xịt, trong lòng tuyệt vọng. Phong Liên Nguyệt càng là sốt ruột kêu to, Hạo Thần, cẩn thận. Có thể lúc này, Tô Hạo Thần trên mặt lại nổi lên vẻ khinh thường, nguyên võ cảnh tam trọng rất không dậy nổi sao. Lao đồ vật, ngươi đắc ý quá sớm. Lời còn chưa dứt, hắn bắp thịt cả người, đột nhiên bắt đầu có tiết tấu rung động, đồng thời một cỗ bành trướng nhục thể lực lượng, cũng bắt đầu ở thể nội điên cuồng mãnh liệt. Lúc này ảnh ma đã trải qua vọt tới phụ cận, hắn toàn thân cường hoành lực lượng,

Hiện tại Phong Liên Nguyệt lấy cái tên này nghĩa, bị Tô Hạo Thần tiếp tục lưu lại phân viện, kỳ thật cùng không có bị trục ra ngoài mở dạng, không có khác nhau chút nào. Mà Tô Hạo Thần làm như thế, cũng không có trái với học minh giới luật, người khác coi như nghị phản đối, cũng căn bản không có lý do gì. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 273, Biệt Khuất Hàn Giác. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái tình chủng, thế mà hao tổn tâm cơ giúp cái này nha đầu. Khổng Hàn Vân lắc đầu, nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, nha đầu, ngươi muốn cẩn thận, tiểu tử này như thế trọng tình, về sau chỉ sợ nữ nhân duyên sẽ không kém, tương lai ngươi có muốn sầu. Phong Liên Nguyệt nghe vậy mặt liền hồng, hắn nữ nhân duyên tốt hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ha ha ha ha, lại còn không có ý tứ. Các trưởng lao thấy thế, lập tức đều hí ngược trêu chọc lên. Khu khu. Tô Hạo Thần ho nhẹ một tiếng, chư vị trưởng lão, miệng hạ lưu tình, chúng ta niên kỷ còn nhỏ, da mặt mỏng. Ngươi còn da mặt mỏng, liền không có gặp qua so ngươi da mặt còn dày hơn. Khổng Hàn Vân cười mắng, hảo hảo, hôm nay chuyện này coi như giải quyết, tất cả mọi người tán A. Là, viện chủ. Đám người đồng ý, sau đó liền ai đi đường đấy. Hàn Giác sớm đã bị tức giận xấu, lúc này cảm giác gáp bách tại trên người khí thế biến mất, nhảy dựng lên liền muốn nói chuyện. Hắn có thể là đã thể muốn cho Tô Hạo Thần đẹp mắt, kết quả cuối cùng sự tình thế mà không được, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt được tức giận. Bất quá chưa kịp hắn mở miệng, bên cạnh một cái trưởng lão liền giữ chặt hắn, sau đó cưỡng ép lôi ra phòng nghị sự. Hai người đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Hàn Giác rốt cục không nhịn được, Phùng trưởng lão, người dẫn ta tới đây làm gì, vừa mới vì cái gì không cho ta nói chuyện, viện chủ làm việc quá bất công. Phùng trưởng lão lạnh rên một tiếng, vì cái gì? Đương nhiên là vì không cho ngươi chọc mọi người giận, cũng làm cho ngươi về sau có thể ở Yến Vân phân viện sống ổn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hàn Giác nhìn đối phương nói nghiêm trọng, trong lòng cũng là máy động. Cái này Phùng trưởng lão, là hắn tại Yến Vân phân viện, số ít mấy cái quan hệ còn tốt người, cho nên đối phương hẳn là sẽ không chỉ là vì hù dọa hắn. Làm sao, còn không minh bạch. Phùng trưởng lão thở dài, ta tới hỏi ngươi, bình tĩnh mà xem xét, lấy Tô Hạo Thần thực lực, chiếm lấy huyền cực phủ khảo hạch 10 hàng đầu. Có mấy thành nắm chắc? 8 thành. Tốt ta, 9 thành đều là khiêm tốn, phải có 10 thành nắm chắc. Dù cho trong lòng căm hận, nhưng Hàn Giác vẫn như cũ không thể không thừa nhận, Tô Hạo Thần thực lực rất mạnh. Vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta Yến Vân phân viện đệ tử, đã trải qua có bao nhiêu năm không có chiếm lấy qua 10 vị trí đầu? Phải có 100 năm đi, dù sao chúng ta Yến Vân phân viện, tại toàn bộ huyền cực phủ tất cả châu cấp phân viện bên trong, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Trong hàng đệ tử cũng rất khó xuất hiện chân chính siêu quần bạt tụy, cho nên Hàn Giác nói đến nơi này, đột nhiên trừng to mắt, tựa hồ ý thức được vấn đề vị trí, Phùng trưởng lão, ý ngươi là nói. Nhìn đến ngươi rốt cục minh bạch, hiện tại Tô Hạo Thần, có thể nói là toàn bộ Yến Vân phân viện hy vọng vị trí. Phùng trưởng lão lắc đầu thở dài, võ đạo học minh chức trách, liền là vì triều đình bồi dưỡng nhân tài, nhưng cái kia quan viên chiến tích, là mưu đồ một phương bách tính phúc lợi, mà chúng ta chiến tích, thì là bồi dưỡng được nhân tài. Có thể là Yến Vân phân viện, đã có 100 năm không có xuất hiện qua chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Nguyên lai Tiêu Trường Sinh làm việc phách lối, viện chủ lại đối với hắn đủ kiểu tha thứ, ngươi cho rằng cái này là vì cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Tiêu gia thế lực sao? Không, chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là Tiêu Trường Sinh thiên phú tu luyện cao, có khả năng tại huyền cực phủ phân viện khảo hạch thời điểm, chiếm lấy tốt thứ tự, nếu không thì tính Tiêu gia thế lực lại khổng lồ, chỉ là một cái dòng chính con cháu. Cũng không có khả năng nhường viện chủ như vậy dung túng. Mà hiện tại, Tô Hạo Thần thiên phú, so với Tiêu Trường Sinh đến còn phải cao hơn rất nhiều lần, như thế một cái thiên tài, viện chủ làm sao có thể không thiên vị hắn, cái khác trưởng lão, lại làm sao có thể tùy ý ngươi cho hắn định tội. Nói câu không khách khí nói, đừng nhìn ngươi là trưởng lão, nhưng ngươi giá trị căn bản còn kém rất rất xa Tô Hạo Thần. Đáng giận, chẳng lẽ bọn họ liền đưa học minh giới luật không để ý, rõ ràng phạm sai lầm người cũng không xử phạt. Dạng này làm sao có thể phục chúng? Hàn Giác tức giận đến hàm răng ngứa. Đừng nói được đại nghĩa lâm nhiên như vậy, lấy chúng ta hai cái quan hệ, ngươi có tất yếu cùng ta ở nơi này nói những cái này sao? Ngươi dám nói bản thân thực sự là vì giữ gìn học minh giới luật, mà không phải công báo tư thủ. Huống chi, Phong Liên Nguyệt đã trải qua nhận trừng phạt, chỉ bất quá Tô Hạo Thần có bản sự bảo vệ nàng thôi, liền xem như về sau có người phạm sai lầm lại như thế nào, chẳng lẽ bọn họ cũng có thể tìm một cái Tô Hạo Thần dạng này thiên tài bảo trụ bọn họ sao? Phùng trưởng lão lắc đầu, Hàn Giác, nhận rõ hiện thực đi, một khi Tô Hạo Thần chiếm lấy 10 hàng đầu, đây chính là Yến Vân phân viện chiến tích, đến thời điểm vô luận viện chủ vẫn là các vị trưởng lão, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, ngươi cho rằng lợi ích phía trước, bọn họ sẽ quan tâm ngươi ý tưởng sao? Đoạn ngươi tài lộ giống như giết cha mẹ người, đây là to lớn nhất cựu hận. Yến Vân phân viện trăm năm mới ra một cái đỉnh tiêm thiên tài, có thể nói hiện tại Tô Hạo Thần chính là Khổng Hàn Vân cùng đông đảo trưởng lao bà bối, nâng trong tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại Hàn Giác nếu quả thật dám gây bất lợi cho Tô Hạo Thần, đoán chừng Khổng Hàn Vân cùng những cái kia trưởng lao cũng dám trực tiếp đem hắn giết chết, hơn nữa liền cặn bã cũng không thừa lại. Không có cách nào, nói đến cùng đều là lợi ích, Tô Hạo Thần có thể cho tất cả mọi người mang đến lợi ích, đương nhiên tất cả mọi người sẽ giữ gìn. Hàn Giác xác thực ngạo khí, không đem những người khác để vào mắt, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, làm sao có thể dám ở cái này thời điểm chọc mọi người giận. Mụ mụ, thực sự là biệt khuất, ta đường đường trưởng lao thế mà cầm một cái đệ tử không có cách nào từ nhỏ đến lớn, ta liền không như thế nên qua. Hàn Giác nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắc mặt đen như đáy nổi. Đệ tử. Phùng trưởng lão cười khổ nói, ngươi cho rằng hiện tại Tô Hạo Thần còn có thể xem như đệ tử sao? Ngươi có ý tứ gì? Hàn Giác nhíu mày. Rất đơn giản, Tô Hạo Thần hiện tại tu vi, có thể là đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh, mà thực tế sức chiến đấu, thậm chí có khả năng đã trải qua không kém hơn nguyên võ cảnh tứ trọng cao thủ, trừ còn kém một cái danh phận bên ngoài, hắn cùng trưởng lão khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy à, Yến Vân phân viện nội môn đệ tử, đều chỉ có huyền võ cảnh tu vi, mà Tô Hạo Thần cũng đã bước vào nguyên võ cảnh, dạng này còn có thể xem như đệ tử sao? Người nào nếu như đây cái thời điểm, còn coi Tô Hạo Thần là làm một cái đơn thuần đệ tử đối đãi, vậy chính là tự chuốc nhục nhã. Hàn Giác càng nghĩ càng giận khổ, cuối cùng rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài, trời ạ, trên đời làm sao sẽ có như thế yêu nghiệt thiên tài, 18 tuổi nguyên võ cảnh, còn có hay không thiên lý, ta làm sao lại cùng tiểu tử này so kẻ. Phùng trường lão thầm nghĩ, chỉ ngươi cái kia cao ngạo tính tình, toàn bộ Yến Vân võ viện đều sắp bị ngươi đắc tội khắp, lại đắc tội một cái Tô Hạo Thần, lại có cái gì kỳ quái. Huống chi, nếu như Tô Hạo Thần không phải có loại này yêu nghiệt thiên phú, lại làm sao có thể nhường viện chủ cùng đông đảo trưởng lão nhìn chúng. Đúng rồi, Hàn Giác, ta biết rõ ngươi tại huyền cực phủ trong phân viện có chỗ dựa, bất quá khuyên ngươi một câu, chờ tương lai Tô Hạo Thần tiến vào huyền cực phủ, ngươi cũng tốt nhất đừng nhường cái kia chỗ dựa làm khó hắn, hiểu chưa? Dựa vào cái gì? Hàn Giác rất không phục, ta thừa nhận hắn thiên phú rất cao, nhưng ở huyền cực phủ trong phân viện, cùng hắn thiên phú không sai biệt lắm thiên tài cũng không hiếm thấy, đến thời điểm hắn liền không có trọng yếu như vậy, ừ, ngươi chờ xem đi, đến thời điểm ta nhất định muốn tìm cơ hội, hảo hảo giao hơn hắn, bằng không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, ai? Ta lời nói tận ở đây, làm thế nào liền tùy tiện ngươi? Phùng trưởng lão nghe vậy lắc đầu, cảm thấy bản thân hẳn là rời xa Hàn Giác, cái này ra hỏa lòng dạ thực sự chật hẹp, đến mức vì chút căm phẫn, liền cục diện cũng nhìn không rõ ràng. Nếu như về sau bản thân còn cùng cái này ra hỏa giao hảo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hắn lôi mệt mỏi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 274, Thiềm Long Thập Kiệt. Một tòa hàn vụ tràn ngập địa động bên trong, Tiêu Trường Sinh xếp bằng ở một trường to lớn xe trượt tuyết trên. Hắn toàn thân liệt hỏa chân khí sôi trào, cái kia một cỗ sóng nhiệt cùng phía dưới xe trượt tuyết hàn khí dung hợp, sinh ra một loại huyền diệu lực lượng, không ngừng quán trú vào hắn thể nội, cấp tốc tăng lên thực lực. Vâng! Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ bảng bạc to lớn khí tức, đột nhiên từ Tiêu Trường Sinh thể nội xung ra, trên mặt đất trong động sôi trào mãnh liệt. Cái này rõ ràng là nguyên võ cảnh cao thủ, mới có thể nắm giữ cường đại khí tức. Rốt cục đột phá nguyên võ cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn tản ra vui sướng, bằng vào ta Tiêu gia liệt dương phần thiên thuật lợi hại, coi như ta vừa mới đột phá nguyên võ cảnh nhất trọng, hẳn là cũng đủ để chống lại tam trọng cao thủ đi, lần này huyền cực phủ khảo hạch 10 hạng đầu, nhất định có một chỗ của ta. Đồng nhiên, ngoài động truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó liền thấy Tiêu Trung Sơn đi tới. Không sai, Trường Sinh, ngươi rốt cục đột phá nguyên võ cảnh. Tiêu Trung Sơn nhìn xem, cười gật đầu. Tiêu Trường Sinh ân một tiếng, cái này còn muốn cảm tạ cửu thúc ngài tìm tới tòa này băng động, âm dương kết hợp phía dưới, ta mới có thể thuận lợi đột phá. Ha ha, cái này cũng là ngươi thiên tư đầy đủ mới được, dù sao ngoại vật trùng quy là ngoại vật, tự thân tư chất không đủ, cho dù có lại nhiều bảo vật cũng vô dụng. Đúng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta nhận được tin tức, đã trải qua xác định Tô Hạo Thần sẽ tham gia lần này khảo hạch. Thực. Tiêu Trường Sinh lập tức đại hỉ, ha ha ha, đa tạ cửu thúc, lần này ta nhất định phải làm cho tiểu tử kia sống không bằng chết. Ngươi cũng đừng quá mức chủ quan, nghe nói tiểu tử kia cũng đột phá đến nguyên võ cảnh, hẳn là không tốt đối phó. Thế mà cũng đột phá, nhìn đến tiểu tử kia thiên phú tu luyện xác thực rất cao. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, bất quá không quan hệ, ta Tiêu gia liệt dương phần thiên thuật chỉ có bước vào nguyên võ cảnh, mới là chân chính bày ra uy lực thời điểm. hiện tại ta thậm chí đủ để chống lại tam trọng cao thủ, coi như Tô Hạo Thần đột phá nguyên võ cảnh cũng không quan hệ. Tốt ta, dù sao đến thời điểm ngươi bản thân cẩn thận cho thỏa đáng, nhớ kỹ, giết Tô Hạo Thần là thứ yếu, chủ yếu nhất là ngươi muốn đoạt lấy 10 hàng đầu, tiến vào Thiên Đảo Động Thiên tu luyện, đây chính là trung phẩm động thiên, đối với ngươi vô cùng có chỗ tốt, hiểu chưa? Tiêu Trung Sơn dặn dò. Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Vô tận không trung phía trên, một đầu to lớn giả thiên vân thú tại vô số mây trắng che đậy phủ xuống, cấp tốc hướng Huyền Cực phủ phân viện phương hướng bay đi. Lúc này ở giả thiên vân thú phía sau lưng bên trên, mấy chục người chính đứng ở nơi đó nhìn phía trước, trong đó đầu lĩnh rõ ràng là Khổng Hàn Vân, mà Tô Hạo Thần đứng tại hắn bên cạnh. Lần này tiến đến Huyền Cực phủ phân viện tham gia khảo hạch đệ tử, có siêu vượt qua 60 cái, trong đó mỗi một cái tu vi đều tại huyền võ cảnh thất trọng trở lên, đây cũng là Huyền Cực phủ phân viện khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất. Hạo Thần, gần nhất tu luyện thế nào? Khổng Hàn Vân hỏi. Cũng không tệ lắm, gần nhất cái này mấy ngày tu luyện, ta đã đem vừa mới đột phá tu vi vững chắc, tin tưởng lần này chiếm lấy 10 hạng đầu cũng không có vấn đề. Tô Hạo Thần gật đầu hồi đáp. Vậy là tốt rồi, chúng ta Yến Vân phân viện đã trải qua 100 năm không có gia đình tiêm thiên tài, ngươi có thể là chúng ta hy vọng, cho nên lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Khổng Hàn Vân cười cười, tốt, cự ly đến Huyền Cực phủ phân viện còn có 2 ngày. Ta nói với ngươi nói lần này có khả năng đánh nhau cao thủ đi, chúng ta Huyền Cực phủ tổng cộng có 11 cái châu cấp phân viện, lần này tham gia khảo hạch đệ tử có hơn 1000 người, trong đó đi đến nguyên võ cảnh thì có hơn 100 người, bất quá trong những người này, chân chính có thể trở thành đối thủ của ngươi, liền chỉ có. Đang nói, đột nhiên phương xa thiên không truyền đến một tiếng thú hống, sau đó liền thấy một đầu xuyên vân thú phá không mà đến. Ân. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy ngồi ở xuyên vân thú trên lưng. Rõ ràng là một cái mặt mũi quê mùa thanh niên, toàn thân tản ra nguyên võ cảnh khí tức. Người này tốt nhìn quen mắt, cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Ta ngẫm lại, đúng, người này hẳn là Âu Dương Liệt ta. Khá lắm, không nghĩ tới chúng ta thế mà ở chỗ này, đụng phải Tiềm Long Thập Kiệt một trong thiên tài. Trung quanh các đệ tử xì xào bàn tán. Lúc này, phảng phất tối tăm bên trong tất cả cảm ứng, Tô Hạo Thần thế mà không tự giác, thả ra bản thân khí thế. Cùng lúc đó, cái kia Âu Dương Liệt ánh mắt cũng lạnh lùng trông lại. Hai người ánh mắt va chạm, lập tức bắn ra mãnh liệt chiến ý, liền giống như gặp được địch nhân vốn có một dạng. Ha ha, có ý tứ, trừ Tiềm Long Thập Kiệt bên ngoài, lần này khảo hạch lại còn có như ngươi loại này cao thủ, nhìn đến có ít người 10 hạng đầu vị trí muốn bất ổn. Âu Dương Liệt khép cười một tiếng, huynh đệ, đụng tới tức là hữu duyên, nhớ kỹ, ta gọi Âu Dương Liệt, chờ mong tại trong khảo hạch đánh với ngươi một trận. Phục bồi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Vậy liền khảo hạch gặp lại. Âu Dương Liệt phất tay, Xuyên vân thú lập tức ra tốc vượt qua giả thiên vân thú, liền hướng phía trước cấp tốc bay đi. Thật mạnh thực lực. Tô Hạo Thần nhếch miệng, viện chủ, Tiềm Long Thập Kiệt chỉ là cái gì? Đây chính là ta vừa mới muốn nói với ngươi, lần này tham gia khảo hạch người bên trong, mặc dù có trên 100 cái nguyên võ cảnh cao thủ, nhưng chân chính có thể trở thành đối thủ của ngươi, liền chỉ có 10 người, cũng chính là cái gọi là Tiềm Long Thập Kiệt, bọn họ là một nhóm này khảo hạch bên trong, công nhận thực lực mạnh nhất 10 người. Khổng Hàn Vân ngừng lại một cái. Kỳ thật lấy ngươi thực lực, cũng hẳn là có tư cách danh liệt Tiềm Long Thập Kiệt, bất quá ta đã tại Yến Vân phân viện hạ phong khẩu lệnh, không cho phép truyền bá liên quan tới ngươi cùng ảnh ma chiến đấu, cho nên bên ngoài bây giờ mặc dù biết rõ ngươi bước vào nguyên võ cảnh, nhưng lại không biết ngươi cụ thể sức chiến đấu, đây là ngươi át chủ bài, hiểu chưa? Đa tạ viện chủ khổ tâm, đệ tử minh bạch. Tô Hạo Thần gật đầu, trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt chiến ý, từ trên người Âu Dương Liệt cũng có thể thấy được, Tiềm Long Thập Kiệt sức chiến đấu đều tương đối cường hãn. Nhìn đến lần này khảo hạch sẽ không nhàm chán. Đồng nhiên, Khổng Hàn Vân lần nữa nói ra, Hạo Thần, có chuyện ngươi phải chú ý, Tiêu Trường Sinh đồng dạng danh liệt Tiềm Long Thập Kiệt, nói rõ hắn cũng đột phá đến nguyên võ cảnh, hơn nữa sức chiến đấu ở nơi này lần khảo hạch đệ tử bên trong, cũng là cao cấp nhất, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, cho nên đến thời điểm ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ha ha, quả nhiên không hổ là tiêu gia thiên tài, thế mà liền nhanh như vậy đột phá. Tô Hạo Thần mỉm cười, viện chủ yên tâm. Hắn cùng ta cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng là ta có lòng tin, lần này thắng được nhất định sẽ là ta. Ân, ngươi có lòng tin liền tốt. Khổng Hàn Vân gật đầu. Lại qua 2 ngày thời gian, Già Thiên Vân Thú rốt cục bay đến Huyền Cực Phủ phân viện trên không, sau đó chậm rãi rơi xuống đi. Chỉ thấy Huyền Cực Phủ phân viện, ở vào một tòa to lớn liên miên sơn mạch bên trong, trên dãy núi cỏ cây xanh tươi, còn thỉnh thoảng truyền ra trận trận điểu thú côn trùng kêu vang, cảm giác sinh cơ bừng bừng. Huyền Cực phủ phân viện khảo hạch, có thể tính được là một trận thịnh hội, cho nên không chỉ là tham gia khảo hạch đệ tử, huyền cực phủ các nơi đều sẽ có rất nhiều người chạy đến xem náo nhiệt, cho nên giờ phút này phân viện bên trong, liếc nhìn lại đã là người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 275, Thập Nhị Trọng Lâu. Tô Hạo Thần đám người đi tới huyền cực phủ không hai ngày, khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Hôm nay sáng sớm, tất cả mọi người tụ tập đến phân viện to lớn nhất một cái sơn cốc bên trong. Chỉ thấy tại sơn cốc trung ương nhất, có một tòa to lớn vô cùng quảng trường, mà ở quảng trường phía trên, thì là trưng bày 12 tòa cung điện khổng lồ. Rốt cuộc phải bắt đầu, không biết lần này sẽ là ai có thể chiếm lấy 10 hạng đầu. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Tiềm Long Thập Kiệt, tin đồn 10 người này mặc dù bản thân tu vi là nguyên võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, lại đều chí ít có thể so với nguyên võ cảnh tam trọng, ai có thể cùng bọn họ chống lại. Ai, thực sự là hâm mộ a, ta làm sao lại không có loại này thực lực, cái kia thiên đảo động thiên có thể là trung phẩm động thiên, nội bộ tốc độ tu luyện, là ngoại giới 30 lần, bọn họ 10 cái đi vào về sau, tu vi khẳng định đều có thể đột nhiên tăng mạnh, đến thời điểm chúng ta cùng bọn họ chênh lệch liền càng lớn. Không có cách nào chúng ta cũng chỉ có thể hâm mộ một cái thôi. Đám người nguyên một đám xì xào bàn tán. Ngay tại lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến, ha ha ha ha, chư vị huynh đài, cả đám đều trốn tại trong đám người làm gì, ra đi, tại khảo hạch bắt đầu trước đó, chúng ta thế nào cũng phải ôn chuyện một chút ta. Theo cung tiếu, liền thấy một cái cường tráng thanh niên vượt qua đám người ra, vững vàng rơi vào quảng trường phía trước một khối trên đất trống. Là Diệp Nam Thiên, nhìn đến Tiềm Long Thập Kiệt đều muốn xuất hiện. Đám người lập tức đều kích động lên. Quả nhiên, theo Diệp Nam Thiên xuất hiện, trong đám người lập tức lại có 9 đạo thân ảnh nhảy ra, nhao nhao đứng ở trên đất trống. Giờ khắc này, toàn bộ trong sơn cốc tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tiềm Long Thập Kiệt trên người, bọn họ cũng là giờ phút này trong sơn cốc chói mắt nhất minh tinh. Tư Đồ Thánh Nguyên, Âu Dương Liệt, Trang Giao, Diệp Nam Thiên, Thủy Linh Lung, Tiêu Trường Sinh, Dạ Giao, Tông Thịnh, Thôi Linh, Giản Hành. Tiềm Long Thập Kiệt, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, có thể nói lần này khảo hạch, mọi người nhất chờ mong chính là bọn họ ở giữa tranh đấu, những người khác căn bản không biện pháp cùng bọn họ so sánh. Trong đám người, Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, cái này 10 cái gia hỏa thật đúng là đủ cao điệu, thế mà khảo hạch còn không có chân chính bắt đầu, cũng đã bắt đầu tận lực biểu hiện không giống bình thường. Khổng Hàn Vân mỉm cười nói, ha ha, bọn họ xác thực không giống bình thường, tuổi con nhỏ liền nắm giữ như thế tu vi, tương lai tiền đồ đều bất khả hạn lượng, đương nhiên, ngươi cũng không thể so với bọn họ kém. Ta cũng không thích bị người làm hầu tử thưởng thức. Tô Hạo Thần lắc đầu, đúng rồi. Viện chủ, Tiêu Trường Sinh nhìn đến đã sớm đến huyền cực phủ, hắn không có tới tiếp ngài à, dù sao vô luận nói như thế nào, hắn đều vẫn là Yến Vân phân viện đệ tử. Nhân gia có thể là Tiêu gia dòng chính con cháu, nếu như đã vạch mặt, như thế nào lại đến tiếp ta cái này tiểu nhân vật. Khổng Hàn Vân lạnh rên một tiếng, bất quá có một chút người nói không sai, hắn dù sao vẫn là Yến Vân phân viện đệ tử, cho nên hắn thành tích vô luận tốt bao nhiêu, cuối cùng đều muốn tính chúng ta Yến Vân phân viện một phần, liền đầy đủ. Tô Hạo Thần sờ mũi một cái, cũng đúng, mặc kệ cái khác, trước hết để cho hắn cho chúng ta Yến Vân phân viện xuất chút lực lại nói. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh phá không mà đến, cái kia thình lình đều là đan võ cảnh cường giả, có thể hư không phi hành. Khổng Hàn Vân ánh mắt ngưng tụ, là huyền cực phủ phân viện các trưởng lao đến, nhìn đến khảo hạch liền muốn bắt đầu, chuẩn bị đi. Mấy chục cái đan võ cảnh trưởng lão bay đến trên quảng trường không, đột nhiên cùng nhau buộc phát ra bản thân chân nguyên. Liền thấy từng đạo chân nguyên ầm vang rơi xuống, quán trú vào trên quảng trường 12 tòa cung điện bên trong. Oanh long long. Sau một khắc, 12 tòa cung điện đồng thời đằng không mà lên, tiếp lấy từ đuôi đến đầu sắp xếp, liền phảng phất 12 tòa thiên cung đồng dạng, một mực kéo dài đến vô tận không trung bên trong. Chậc chậc, Thập Nhị Trọng Lâu bay lên không, mỗi lần nhìn đều là như thế hùng tráng uy nghiêm a. Có đệ tử sợ hãi than nói, cái gọi là Thập Nhị Trọng Lâu, chính là huyền cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch nơi trốn. Cái này 12 tòa trong cung điện, đều bố trí có huyền không nam châm, có thể đem cung điện nâng lên đến lơ lửng giữa không trung. Tiếp xuống tới, tất cả tham gia khảo hạch đệ tử, cần từ tòa thứ nhất cung điện bắt đầu đi lên leo, người nào leo cung điện càng cao, có khả năng thu hoạch được thứ tự lại càng gần phía trước, cuối cùng hơn ngàn cái tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử, sẽ có 300 người có thể tiến vào huyền cực phủ phân viện tu luyện. Mặt khác, tại tầng cao nhất tòa thứ 12 cung điện phía trên, đặt vào 10 khối động thiên lệnh bài. Cuối cùng ai có thể chiếm lấy lệnh bài, liền có thể danh liệt 10 vị trí đầu, thu hoạch được tiến vào thiên đảo động thiên tu luyện tư cách. Bất quá muốn leo Thập Nhị Trọng Lâu cũng không dễ dàng, đầu tiên cự ly chính là một vấn đề. 12 tòa cung điện lẫn nhau ở giữa không có bất luận cái gì vật thể kết nối, đồng thời theo độ cao càng cao, hai tòa cung điện ở giữa cự ly lại càng lớn, các đệ tử nhất định phải dựa vào bản thân thực lực, nhảy lên cao hơn cung điện mới được. Cung điện ở giữa cự ly, mỗi cao hơn một tầng đều sẽ tăng gấp đôi. Tòa thứ nhất cung điện dưới đáy cự ly mặt đất, đại khái chỉ có 3 mét, tòa thứ hai cự ly tòa thứ nhất cũng chỉ có 6 mét, tòa thứ ba cự ly tòa thứ tháng 2 năm 1-2 mét, tòa thứ tư cự ly tòa thứ ba lại có 24 mét. Những cái này phía trước cung điện còn dễ nói, tham gia khảo hạch đệ tử, tu vi yếu nhất đều có huyền võ cảnh thất trọng, khoảng cách này đối với bọn họ tới nói cũng không tính là gì, có thể là đằng sau cung điện liền khó khăn. Tòa thứ 9 cự ly tòa thứ 8 768 mét, tòa thứ 10 cự ly tòa thứ 9 1536 mét, tòa thứ 11 cự ly tòa thứ 13072 mét, mà tòa thứ 12 cự ly tòa thứ 11, càng là đi đến khủng bố 6144 mét. Các đệ tử thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là nguyên võ cảnh mà thôi, tất cả mọi người không thể phi hành, cho nên khoảng cách này muốn nhảy đi lên, không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Đương nhiên, cự ly vẫn là thứ yếu, càng chủ yếu khó khăn là, phía trước 9 tòa cung điện phía trên, đều thiết trí có đủ loại cơ quan, sẽ phát động cường đại công kích. Cho nên các đệ tử cũng không chỉ có chỉ là muốn leo lên cung điện, còn muốn đối mặt đủ loại nguy hiểm, một khi bị công kích đánh rơi xuống đến, coi như khảo hạch thất bại. Mặt khác, làm leo lên tòa thứ 10 cung điện bắt đầu, mặc dù cung điện bản thân sẽ không còn có cơ quan công kích, nhưng là các đệ tử ở giữa, lại bắt đầu cho phép lẫn nhau tranh đấu, nếu như vậy tình huống càng thêm nguy hiểm. Cho nên nói, cái này thập nhị trọng lâu muốn trèo lên đỉnh, là vô cùng gian nan, mà cuối cùng có thể chân chính trèo lên đỉnh người, mỗi một cái đều là kỳ tài ngút trời, danh tiếng không ai bằng. Lúc này, một cái huyền cực phủ phân viện trưởng lão quát, tốt, khảo hạch sắp bắt đầu, tất cả tham gia khảo hạch đệ tử, đều vào trên quảng trường tới đi. Xoát xoát xoát xoát. Lập tức, lần lượt từng bóng người từ trong đám người xông ra, nhao nhao hướng trên quảng trường điện xạ mà đi, trong đó xông lên phía trước nhất, chính là cái kia Tiềm Long Thập Kiệt. Làm tất cả mọi người sau khi đứng vững, cái kia trưởng lão lần nữa nói, có một chút nhắc nhở mọi người, cái này thập nhị trọng lâu trên không những thiết trí có công kích cơ quan, đồng dạng sẽ tản mát ra huyền linh chi quang, các ngươi mỗi leo lên một tòa cung điện, liền sẽ tiếp nhận một lần huyền linh chi quang tẩy lễ, cái này đối các ngươi có chỗ tốt cực lớn, cho nên ngàn vạn chân quý, hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch. Đám người đáp lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 276, khảo hạch bắt đầu. Huyền linh chi quang, nhưng thật ra là một loại biến dị thiên địa linh khí. Nó lấy quang mang hình thức hiện hiện, đồng thời so phổ thông thiên địa linh khí tinh khiết gấp trăm lần, đồng thời còn có tẩy tinh phạt tủy hiệu quả, cho nên đối võ giả có chỗ tốt cực lớn. Nếu như chiếu xạ huyền linh chi quang đầy đủ, thậm chí có thể khiến cho võ giả tại cực trong thời gian ngắn, liền đem tu vi tăng lên một mảng lớn. Trường lão gật gật đầu, tốt, quy tắc các ngươi cũng đã rõ ràng, vậy thì bắt đầu khảo hạch đi, nhớ kỹ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, không cần lo lắng đi xuống tới ngã chết, chúng ta những cái này trưởng lão, lại ở các ngươi đi xuống tới thời điểm, tiếp lấy các ngươi. Đa tạ trưởng lão. Các đệ tử cảm kích nói, sau đó liền nhao nhao thân hình bắn lên, từng cái nhảy lên tòa thứ nhất cung điện. Trong phút chốc, một cỗ khổng lồ áp lực từ cung điện bên trong bắn ra, trực tiếp áp bách tại những đệ tử kia trên người, lập tức rất nhiều đệ tử kêu rên, lay động thân hình suýt nữa liền bị ép về trên mặt đất. Đây chính là trước ba tòa cung điện cơ quan, trên cung điện sẽ phóng xuất ra cường đại áp lực, tăng đại đệ tử nhóm nhảy vọt độ khó, hơn nữa theo cung điện càng cao, áp lực cũng sẽ gấp đôi tăng cường. Bất quá mọi người tu vi chí ít đều có huyền võ cảnh thất trọng, điểm ấy độ khó còn không tính là gì, cho nên các đệ tử chỉ là dừng lại một cái, liền tiếp tục hướng cao hơn cung điện nhảy xuống. Tiềm Long Thập Kiệt cũng không có lo lắng đi lên, bọn họ cũng không thích cùng người chen chúc, cho nên muốn chờ phần lớn người đều đi lại hành động, dù sao tòa thứ 12 trên cung điện động thiên lệnh bài, không bọn họ không ai có thể hơn, không ai có thể cùng bọn họ chống lại. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Âu Dương Liệt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, à, vị huynh đệ kia, chúng ta lại gặp mặt. Những người khác vội vàng quay đầu, liền thấy một cái thiếu niên đang từ bên cạnh đi qua, cái này thiếu niên đại khái chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Niên kỷ rõ ràng so bọn họ nhỏ rất nhiều. Nguyên lai là cái tiểu đệ đệ. Thủy Linh Lung cười duyên nói, Âu Dương Sư Minh, ngươi làm sao đối dạng này một cái tiểu đệ đệ có hứng thú, đừng quên, đối thủ của ngươi có thể là chúng ta. Ha ha, thế nhân đều nói lần này mười hạng đầu, không chúng ta Tiềm Long Thập Kiệt không ai có thể hơn, nhưng ta không như thế nhìn, tại ta nhìn đến, cái khác các đệ tử trung gian, đồng dạng là ngọa hổ tàng long, chí ít vị tiểu huynh đệ này liền không đơn giản. Âu Dương Liệt nói xong lần nữa nhìn tới, tiểu huynh đệ, đừng quên chúng ta ước định, ta có thể là chờ lấy cùng ngươi một trận chiến đâu. Tô Hạo Thần mỉm cười, tự nhiên, ta cũng rất muốn cùng Âu Dương Sư Huynh một trận chiến.

vô số kiếm khí biến mất, chiếm lấy, thì là một cô năng lượng triều tịch, không ngừng mà từ trong cung điện tuôn ra. Những năng lượng này triều tịch liền phảng phất là chảy xiết nước sông, nội bộ tràn ngập tạp nham mạch nước ngầm, các đệ tử hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị mạch nước ngầm cuốn lấy bỏ rơi cung điện. Tòa thứ 7, tòa thứ 8, tòa thứ 9, ba tòa cung điện tuôn ra năng lượng triều tịch, một tòa so một tòa cường đại mấy lần, đến tòa thứ 9 thời điểm, thậm chí ngay cả những cái kia huyền võ cảnh bắt trọng đệ tử, cũng đều chống đỡ không nổi, nhao nhao rớt xuống cung điện. Cũng chỉ có những cái kia huyền võ cảnh cửu trọng trở lên võ giả, mới có thể lấy cường đại thực lực, nhường bản thân cưỡng ép đứng ở cung điện đỉnh chót, không bị nước quần cuộn mạch nước ngầm quyển xuống dưới. Mà lúc này, tòa thứ 9 cùng tòa thứ 10 cung điện ở giữa cự ly, đã trải qua đi đến 1536m, khoảng cách này, liền xem như huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, muốn nhảy đi lên cũng khá khó khăn. Chỉ thấy một cái cửu trọng tu vi thanh niên hít sâu một cái, đột nhiên hai chân hung hăng đạp mạnh cung điện đỉnh chót, cả người liền phảng phất một đạo như thiểm điện, mau lẹ hướng về không trung vào tới. Nhưng là đáng tiếc, cho dù hắn đã trải qua liều vận mệnh chuyển chân khí, nhưng thân hình vẫn như cũ lên cao càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cục ở cách tòa thứ 10 cung điện, còn có 200-300m thời điểm dừng lại, tiếp lấy liền bắt đầu rơi xuống. Ai, nếu hắn không được, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó nhảy đi lên. Một cái nam tử trung niên thở dài nói. Lúc này những cái kia nguyên võ cảnh đệ tử, lại là không có trì hoãn, nguyên một đám thả người liền vượt qua hơn 1500m cự ly, nhảy lên tòa thứ 10 cung điện, khoảng cách này, đối với nguyên võ cảnh cao thủ tới nói còn không tính là gì. Một cái huyền võ cảnh thanh niên cau mày một cái, đồng nhiên đối bên cạnh một người nói ra, vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng, ta có thể trả cho ngươi một bút phong phú thù lao, chờ một cái chúng ta cùng một chỗ nhảy, đợi đến kiệt lực thời điểm, để cho ta cần ngươi thân thể mượn lực như thế nào. Huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, đại khái đều có thể nhảy đến ngàn mét trở lên, có thể còn lại mấy trăm mét liền khó khăn. Cho nên cái này thanh niên muốn chờ thế sông giảm bớt về sau, mượn nhờ người khác lực lượng lần nữa nhảy vọt, hẳn là có thể nhảy lên tòa thứ 10 cung điện. Bất quá khi hắn sau khi nói xong, lại phát hiện chung quanh tất cả mọi người, đều phảng phất nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, cái này khiến hắn trong lòng bốc hỏa, lại không rõ cho nên. Vẫn là cái kia hắn thương lượng đối tượng nói chuyện, huynh đệ, nhìn ngươi hẳn là lần thứ nhất đến tham gia khảo hạch đi, ngươi coi tất cả mọi người là ngốc sao. Nếu như có thể mượn nhờ người khác lực lượng nói, ngươi cho rằng mọi người sẽ không dùng. Cái này thanh niên ngạc nhiên. Đối phương lắc đầu, khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ dùng loại này đầu cơ trục lợi phương thức, bằng không không những khảo hạch sẽ không thông qua, ngươi còn rất có thể bị học minh trừng phạt, được không bù mất. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, bằng không tiểu đệ thật muốn phạm sai lầm. Thanh niên xuất mồ hôi chán, bất quá sư huynh, cái này tầng thứ 10 cung điện thực sự quá xa, chúng ta tu vi không đủ, chẳng lẽ liền thật hay không một chút biện pháp? Biện pháp đương nhiên là có, bằng không trước kia khảo hạch thời điểm, những cái kia huyền võ cảnh đệ tử lại là làm sao đi lên, ngươi xem trọng. Đối phương nói xong, đột nhiên toàn lực bắn lên, thân hình trong chớp mắt đã trải qua nhảy hơn ngàn mét cự ly. Mắt thấy thân hình tốc độ càng ngày càng chậm, người này đột nhiên xoay người mặt hướng phía dưới, sau đó song quyền liên tục đánh ra. Từng đạo cường đại lực quyền lập tức hình thành phản xung lực lượng, đẩy hắn thân thể tiếp tục hướng tòa thứ 10 cung điện phóng đi. Thì ra là thế. Cái kia thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, cũng lập tức bắn người mà lên làm theo. Bất quá loại này phương pháp cũng không phải mỗi người đều có thể dùng, bởi vì dùng quyền lực hình thành phản xung lực lượng, đối chân khí tiêu hao cực lớn, nếu như không có hơn người một bậc lượng chân khí, căn bản là không có cách xông lên còn lại mấy trăm mét. Cho nên cuối cùng mặc dù có phương pháp, nhưng chân chính có thể leo lên tòa thứ 10 cung điện đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ có 170-180 người mà thôi, trong đó hơn trăm người vẫn là nguyên võ cảnh cao thủ. Tòa thứ 10 cung điện phía trên, bầu không khí ngưng trọng quỷ dị, các đệ tử đều thần sắc cảnh giác, đồng thời cùng những người khác bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì từ nơi này một tầng bắt đầu, cung điện sẽ không còn có cơ quan, nhưng là các đệ tử ở giữa lại cho phép lẫn nhau công kích, cho nên tất cả mọi người nhất định phải thời khắc phòng bị người khác đánh lén. Làm Tô Hạo Thần nhảy đi lên thời điểm, lập tức cảm giác chung quanh từng đạo cảnh giác ánh mắt phóng tới, thậm chí còn có mấy cái huyền võ cảnh đệ tử lui ra phía sau mấy bước. Hắn lắc đầu, không cần trốn, ta đối công kích các ngươi không hứng thú. Hừ, ngươi nói không hứng thú liền không có hứng thú, người nào biết rõ ngươi có hay không đột nhiên xuất thủ, chúng ta cũng không có biện pháp cùng nguyên võ cảnh chống lại. Một cái đệ tử cẩn thận nói. Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi có thể nhảy lên tòa thứ 11 cung điện. Lời này vừa ra, lập tức nhường người đệ tử kia mắt trợn tròn. Đúng vậy à, tòa thứ 11 cung điện cự ly, đã trải qua đi đến 3072m, là đệ cửu đến tòa thứ 10 cung điện gấp đôi, bọn họ những cái này huyền võ cảnh đệ tử, nhảy lên tòa thứ 10 đã trải qua vô cùng khó khăn, cái kia tòa thứ 11 căn bản liền không có khả năng. Nếu bọn họ đã trải qua không có tiếp tục hạ xuống hy vọng, Tô Hạo Thần còn cần phí khí lực đi công kích bọn họ sao? Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đột nhiên quay người liền chủ động nhảy xuống cung điện, nếu không có tiếp tục tất yếu, cái kia còn ngốc ở nơi này mất mặt làm gì? Lúc này, Tiềm Long Thập Kiệt một trong Dạ Giao đột nhiên hừ lạnh, đều còn đang chờ cái gì, tất cả huyền võ cảnh đều bản thân nhảy đi xuống đi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ hay sao? Nghe vậy, Tiêu Trường Sinh cùng Giản Hành cũng lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía. Huyền võ cảnh các đệ tử giận mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất nhau nhau nhảy xuống dưới, trên cung điện lập tức chỉ còn lại nguyên võ cảnh các đệ tử. Giản Hành quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, ta nói tiểu tử ngươi làm sao mềm nhũn, một cái chỉ là huyền võ cảnh tiêu gạo, nếu như là ta đã sớm một cước đem hắn đạp xuống dưới, ngươi lại còn cùng hắn giảng đạo lý, đến cùng có phải hay không nam nhân? Thật làm cho người nhìn không dậy nổi. Tô Hạo Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta không thích khi dễ tu vi so với ta yếu người, nếu như đổi thành là ngươi, ta không ngại để ngươi biết rõ, ta đến cùng có phải hay không nam nhân? Ngươi! Giản Hành nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, ngươi ngược lại là thực càng rỡ, chờ xem, ta sẽ cùng ngươi giao thủ, bất quá đến thời điểm hy vọng ngươi còn có thể miệng cứng như vậy. Tốt, tất cả câm miệng đi, khảo hạch còn không có kết thúc đây, có khí lực vẫn là phải nghĩ thế nào ứng phó tiếp xuống tới khảo hạch ra. Tư Đồ Thánh Nguyên hử lạnh nói, mặc dù đều là Tiềm Long Thập Kiệt, nhưng giữa lẫn nhau cũng có phân chia cao thấp, giống cái này Tư Đồ Thánh Nguyên, luôn luôn bị công cho rằng Thập Kiệt đứng đầu, rất nhiều người đều tin tưởng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là lần này khảo hạch hạng nhất. Tiếp xuống tới, đám người nhao nhao vọt lên, hướng về tòa thứ 11 cung điện phóng đi. Mà Tiêu Trường Sinh tại rời đi trước đó, thì là hướng mấy cái đệ tử, mịt mờ đưa cái ánh mắt, cái này mấy cái đệ tử ngầm hiểu, lập tức lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tô Hạo Thần. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 278, Động Thiên Lệnh Bài. Tô Hạo Thần đang nghĩ tiếp tục sấm quan, lại chợt phát hiện bản thân quanh người, vô thanh vô tức vây đi lên 5 cái đệ tử, trong đó mỗi một cái trên người, đều tản ra nguyên võ cảnh khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, mấy vị, muốn làm gì? Không làm gì, chính là nghĩ nhìn xem Tô Sư Đệ làm sao lên tầng 11, chúng ta cũng có thể học tập một cái. Một cái thanh niên hí ngược cười nói, Tiêu Trường Sinh nhường các ngươi tới. Ha ha ha ha, Tô Sư Đệ hiểu lầm, chúng ta xác thực chỉ là muốn theo ngươi học tập một cái mà thôi, cùng Tiêu Công Tử có quan hệ gì? Trung quanh các đệ tử thấy thế, đều đối Tô Hạo Thần đầu nhập đi đồng tình ánh mắt. Nhảy lên thứ 11 tầng vốn liền khá khó khăn, nếu như lại có những người khác quấy nhiễu, cái kia Tô Hạo Thần đoán chừng liền không có đi lên hy vọng. Đáng tiếc, tuổi còn nhỏ có thể có như thế tu vi không dễ dàng, bây giờ lại muốn thua ở người khác tính toán dưới, hắn đây là đắc tội người nào? Còn có thể là ai? Nghe nói là Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này hữu thụ. Chuyện gì xảy ra, Tiêu công tử bọn họ không phải một cái phân viện à, đây là muốn lên nội chiến à. Mặc kệ nó, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta xem kịch là được. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này Tô Hạo Thần híp híp mắt, đột nhiên cười nói, tốt, đã các ngươi muốn học tập, vậy liền đi theo ta cam đoan dạy các ngươi hài lòng. Nói xong, hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, liền hướng tòa thứ 11 cung điện lao đi. Chạy đi đâu? Năm cái đệ tử hét lớn, lập tức gấp đuổi theo đi. Tô Hạo Thần tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là cố ý đang đợi năm người, khoảng cách song phương rất nhanh tiếp cận. Tiểu tử, ta không biết ngươi làm sao đắc tội Tiêu công tử, nhưng nếu hắn lên tiếng, chúng ta liền sẽ không để cho ngươi tiếp tục hạ xuống, cho nên thức thời liền bản thân rời khỏi khảo hạch, bằng không đừng trách chúng ta tay hung ác. Trong đó một người hừ lạnh nói. Tô Hạo Thần tiếu dung nghiền ngẫm, các ngươi thật đúng là nghe Tiêu Trường Sinh nói, lúc đầu lấy các ngươi thực lực leo lên thứ 11 tầng tuyệt không vấn đề, nhưng bây giờ lại đáng tiếc. Làm sao, tiểu tử, ngươi sẽ không coi là bản thân một người, liền có thể cùng chúng ta 5 người chống lại a? Mặt khác một cái đệ tử nghe vậy khinh thường cùng tiếu, ha ha à, thật đúng là đủ cuồng vọng, yên tâm, tiểu tử, chờ đem ngươi thu thập hết, chúng ta tự nhiên còn có thể leo lên thứ 11 tầng, động thủ. Đồng nhiên, 5 cái đệ tử đột nhiên cùng kêu lên quát lớn, một cỗ cường hoành chân khí hóa thành kiếm mang. Toàn bộ tấn công về phía Tô Hạo Thần. Những người khác thấy thế, đều âm thầm lắc đầu, vì Tô Hạo Thần cảm thấy đáng tiếc. Mắt thấy vô số kiếm mang đã trải qua tiếp cận, nhưng vào lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên cười to, ha ha à, đợi chút nữa khảo hạch thất bại, ngàn vạn đừng tới trách ta, muốn trách, thì trách các ngươi không nên nghe Tiêu Trường Sinh lời nói. Và anh, trong phút chốc, một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, Tô Hạo Thần trên người, thế mà buộc phát ra có thể so với nguyên vô cảnh nhị trọng lực lượng. Không có khả năng. Chuyện của tôi. Nét năm cái đệ tử hoảng sợ biến sắc, bọn họ phát hiện sự tình, tựa hồ vượt qua bọn họ dự tính, nhưng tiếc là hối hận đã trễ. Sau một khắc, Tô Hạo Thần một quyền đột nhiên oanh ra, trùng trùng điệp điệp lực quyền lập tức huyết tán ra, trực tiếp đánh vào 5 người trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo một trận châm đục, 5 cái đệ tử căn bản không có hoàn thủ năng lực, trực tiếp liền kêu thảm hướng phía dưới rơi đi. Bọn họ trong mắt tràn ngập không thể tin, tựa hồ đến hiện tại cũng không thể tin được, Tô Hạo Thần lại có như thế cường hoành chiến lực. Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp Tiêu Trường Sinh tìm đến Tô Hạo Thần phiền phức, kết quả hiện tại làm cho bản thân vứt bỏ tiếp tục khảo hạch cơ hội. Chung quanh những người khác cũng đều nguyên một đám nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, sự tình kết quả ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lấy một địch năm thế mà thắng, hơn nữa còn thắng được không chút huyền niệm. Mà lúc này, Tô Hạo Thần đã trải qua mượn nhờ công kích 5 người lực lượng, ra tốc hướng trên không vọt tới, trong khoảnh khắc liền rơi vào tòa thứ 11 cung điện đỉnh chót. Ha ha ha, Tô Hạo Thần, ngươi thực lực tựa hồ so với ta dự đoán cao một chút, cái kia 5 cái ngu xuẩn thế mà không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Trường Sinh cười to nói. Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, lần sau muốn tìm người đối phó ta, nhớ kỹ tìm lợi hại một điểm, bằng không không có ý nghĩa. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi toàn nguyện. Tiêu Trường Sinh thần sắc đắc ý, bất quá nguyên võ cảnh nhị trọng, hẳn là liền là ngươi cực hạn đi. Ha ha, không nghĩ tới tùy tiện tìm mấy cái ngu xuẩn, liền thăm dò xuất hiện ngươi át chủ bài, nhìn đến tiếp xuống tới ta liền không cần lo lắng. Hắn cũng không cho rằng, Tô Hạo Thần còn có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực, bởi vì coi như chính hắn, ỷ vào gia tộc công pháp liệt dương phần thiên thuật, cũng bất quá liền có thể khiêu chiến tam trọng cao thủ mà thôi. Chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, coi như thiên phú lại cao hơn, lại làm sao có thể cùng đường đường Tiêu gia dòng chính con cháu chống lại. Tiếp xuống tới, đám người tiếp tục hướng tòa thứ 12 cung điện nhảy vọt, lần này cự ly đã trải qua đi đến hơn 6.000 mét. Ở đây đám người tu vi cũng chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng, phần lớn người đều căn bản là không có cách nhảy đi lên, cũng liền chỉ có những cái kia thực tế sức chiến đấu, có thể cao hơn nhị trọng tay, mới có thể đi lên. Cho nên cuối cùng đứng ở tòa thứ 12 cung điện đỉnh chót, chỉ còn lại hơn 30 người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại cung điện phía trên bầu trời, lơ lửng 10 khối lệnh bài. Mỗi tấm lệnh bài trên đều viết một con số. Đồng nhiên, mấy chục cái đan võ cảnh trưởng lão bay đi lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, trông thấy đi, vậy chính là động thiên lệnh bài, chỉ có 10 hạng đầu đệ tử có thể lấy được. Nhớ kỹ, các ngươi có thể lẫn nhau công kích, nhưng lại không thể gây thương tính mạng người, cũng không thể phế nhân tu vi, bằng không lập tức trục xuất khảo hạch, hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch. Đám người cùng kêu lên đồng ý. Nhìn về phía động thiên lệnh bài, ánh mắt tràn ngập tha thiết. Thiên đảo động thiên là trung phẩm động thiên, đối với bọn họ những cái này nguyên võ cảnh đệ tử tới nói, là rất nguy hiểm địa phương, một khi tiến vào lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, bất quá cái này động thiên lệnh bài bên trong có hộ thể thần quang, có thể tại nhất định thời gian bên trong, bảo hộ tự thân không nhận xâm hại. Động thiên lệnh bài thứ tự càng cao, nội bộ hộ thể thần quang số lượng thì càng nhiều, hạng 10 đại khái có thể duy trì 1 ngày thời gian, mà hạng nhất là có thể duy trì 10 ngày. Nói cách khác, lấy được thứ tự càng cao lệnh bài, tiến vào thiên đảo động thiên về sau, liền có thể nắm giữ càng dài an toàn thời gian. Cái này thời gian có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng đến quen thuộc hoàn cảnh, nhường bản thân có càng chuẩn bị chú đáo, sau đó thời gian bên trong cam đoan tự thân an toàn. Cho nên có khả năng nói, mỗi người đều muốn chiếm lấy, càng cao danh hơn lần động thiên lệnh bài. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Trưởng lão nói ra, hiện trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem những người khác, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà ngay tại lúc này, Giản Hành đột nhiên quay đầu, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi không phải muốn theo ta chiến đấu sao? Hắc hắc, ta thành toàn ngươi, hiện tại ta rất muốn nhìn xem, ngươi miệng có phải hay không còn như lúc trước cứng như vậy? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 279, Thanh Tràng. Giản Hành nói xong, liền từng bước một hướng về Tô Hạo Thần đi tới. Mà cùng lúc đó, Dạ Giao đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, trừ Tiềm Long Thập Kiệt bên ngoài, những người khác đều lập tức cho ta bản thân nhảy xuống dưới, không muốn để cho chúng ta tự mình động thủ. Thôi Linh khẽ như mày, Dạ Giao, không tất yếu như thế đuổi người a. Làm sao, ngươi muốn cho bọn họ ngư ông đắc lợi? Dạ Giao hừ lạnh nói, chúng ta 10 người chiến lực có lẽ có cao thấp, nhưng giữa lẫn nhau cũng sẽ không kém quá nhiều, một khi khai chiến tất nhiên sẽ thụ thương, đến thời điểm những người này nếu như còn tại nói, nhất định sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi, ngươi nghĩ như vậy hay sao? Thôi Linh không nói lời nào, bởi vì nàng không thể không thừa nhận, Dạ Giao nói không sai, nếu như bọn họ 10 người bên trong có người thụ thương, những người khác nhất định sẽ có thừa cơ được lợi tâm tư. Nếu không phản đối, vậy liền động thủ đi, chờ đem bọn họ đều đuổi ra ngoài, chúng ta lại đến tranh đoạt thứ tự. Dạ Giao nói xong trực tiếp quay người, tấn công về phía mấy cái đệ tử. Những người khác liếc nhau, cũng lập tức nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Hiện trường lập tức triển khai một mảnh hỗn chiến, Tiềm Long Thập Kiệt xác thực không hổ là cùng thế hệ đệ tử người mạnh nhất, cứ việc song phương nhân số kém gấp 3, nhưng đệ tử khác căn bản không phải bọn họ đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, rất nhanh liền có đệ tử bị đánh xuống cung điện. Mà lúc này, Giản Hành cũng hướng Tô Hạo Thần phát động công kích, ha ha ha ha, tiểu tử, có nghe hay không, tất cả không phải Tiềm Long Thập Kiệt người đều luôn xuống dưới, ngươi còn đang chờ cái gì, cho ta lăn đi xuống đi. Ông, hắn toàn thân chân khí khuấy động, lập tức một quyền hung ác đánh ra, cường đại lực lượng sôi trào mãnh liệt, những nơi đi qua, trực tiếp đem bên cạnh hai cái đệ tử, cho đẩy ra mấy mét. Nghĩ để cho ta xuống dưới, ngươi còn không có cái kia thực lực. Tô Hạo Thần ánh mắt bình tĩnh, tay phải mở ra ầm liền tiếp lấy đối phương năm đấm. Cái gì? Giản Hành sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn rất rõ ràng bản thân một quyền này uy lực, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng hẳn là cũng không phải phổ thông nguyên võ cảnh nhất nhị trọng võ giả, có thể tiếp lấy mới đúng. Có thể là Tô Hạo Thần không những tiếp lấy, thế mà nhìn bộ dáng còn lộ ra rất nhẹ nhàng, cái này khiến hắn trong lòng có chút không thể tin. Chuyện của tôi nét. Hắn không dám thất lễ, lập tức biến chiêu quay người một cái đá ngang, hung hăng quất hướng Tô Hạo Thần đầu. Đến được tốt, liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này Tiềm Long Thập Kiệt một trong, đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Tô Hạo Thần không lùi mà tiến tới, trực tiếp một quyền chính diện cùng Giản Hành đá ngang đụng nhau. Ầm. Hai người thân hình đồng thời bắn ra, sau đó lại lần nữa lấn người mà tiến, triển khai kịch liệt tranh đấu, một cỗ cường hoành lực lượng từ hai người ở giữa nổ tung, nhường chung quanh đám người căn bản là không có cách tới gần tới. Theo hỗn chiến, càng ngày càng nhiều đệ tử bị Dạ Giao đám người đánh rơi xuống đi. Sau một lúc lâu, nóc cung điện trên chỉ còn lại Tiềm Long Thập Kiệt, lại tăng thêm một cái Tô Hạo Thần, mà lúc này Tô Hạo Thần cùng Giản Hành chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Trên mặt đất, bị đánh rơi xuống đến các đệ tử ủ rũ, mà cái khác những người vây xem, là đều nguyên một đám ngửa đầu, tràn đầy phấn khởi nhìn xem phía trên chiến đấu. Ở đây đều không phải người bình thường, chân khí ngưng tụ hai mắt, thị lực lập tức liền mấy chục trên trăm lần tăng lên, coi như cách xa nhau hơn vạn mét cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi nhìn ta một chút nói cái gì tới, ta đã sớm nói, lần này khảo hạch 10 hạng đầu, trừ Tiềm Long Thập Kiệt ra không còn có thể là ai khác, thế nào, không sai à? Vẫn chưa xong đây, ngươi không gặp còn có một tên tiểu tử, đang cùng Giản Hành chiến đấu sao? Cái này có gì, tiểu tử kêu bất quá là đang dáng chống đỡ thôi, hơn nữa Giản Hành còn không có vận dụng mạnh nhất thực lực đây, chờ lấy xem đi, chỉ cần Giản Hành toàn lực xuất thủ, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này tại cung điện đỉnh chót, Tiềm Long Thập Kiệt những người khác, cũng đều tại xem xét tỉ mỉ hai người chiến đấu. Diệp Nam Thiên có chút hăng hái cười nói, cái này kêu Tô Hạo Thần tiểu tử, còn giống như thật có điểm bản sự, thế mà có thể cùng Giản Hành chiến đấu đến hiện tại, có ý tứ. Âu Dương Liệt miết miệng, hắc hắc, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, đệ tử khác bên trong cũng là ngọa hổ tàng long, thế nào, ta nói không sai chứ. Vâng vâng vâng, vẫn là Âu Dương sư huynh nhãn lực tốt, chúng ta đều so ra kém ngươi. Thủy Linh Lung che miệng yêu kiều cười. Vũ mị bộ dáng làm cho người thỉnh thịch tâm động. Lúc này Dạ Giao lại cau mày nói, Giản Hành đến cùng đang làm gì, vì cái gì còn không toàn lực xuất thủ. Đây là khảo hạch, chúng ta có thể không có thời gian nhường hắn ở nơi này lãng phí. Hắn lạnh rên một tiếng, đột nhiên hét lớn, Giản Hành, đừng chậm chậm từ từ, nhanh một chút đem tiểu tử kia đánh xuống đi, bằng không chúng ta có thể vào tay. Đều đừng tới đây, tiểu tử này là ta, ai dám nhúng tay ta không để yên cho hắn. Giản Hành kêu to. Thân làm Tiềm Long Thập Kiệt tự nhiên có hắn kiêu ngạo, bản thân chiến đấu há có thể nhường người khác nhúng tay, đây là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, không hứng thú cùng ngươi lại chơi xuống dưới, liền để ngươi nhìn ta một chút mạnh nhất thực lực. Hắn lạnh lùng hét lớn, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, thế mà đi đến có thể so với nguyên võ cảnh tam trọng trình độ. Sau một khắc, vô số bàng bạc chân khí sôi trào, liền phảng phất quần quận hồng thủy, mãnh liệt hướng Tô Hạo Thần phụ tới, cái kia cường hành uy lực, thế mà nhường cung điện trên không nổi lên một trận cuồng phong. Cái này ra hỏa cuối cùng xuất toàn lực, tốt, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, chờ tiểu tử kia bị đánh xuống đi, chúng ta ở giữa chiến đấu liền muốn bắt đầu. Dạ Giao tùy ý khoát khoát tay, tại hắn nhìn đến, không ai có thể cùng Tiềm Long Thập Kiệt chống lại. Mắt thấy Giản Hành cường đại chân khí công tới, nhưng vào lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, xác thực nên kết thúc, ngươi thực lực, không gì hơn cái này. Đông. Tô Hạo Thần chân phải triệt thoái phía sau nửa bước đạp lên mặt đất, lập tức toàn bộ cung điện đều phảng phất rung động một cái. Một cỗ bàng bạc chân khí, từng đạo cường hoành thân thể lực lượng, toàn bộ hội tụ bên phải trên quyền. Sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Vâng! Đáng sợ lực quyền liền phảng phất núi lửa phun trào, trong nháy mắt nhường thiên địa rung động, sau đó trực tiếp cùng giản hành chân khí đụng nhau. Vâng long long! Trong phút chốc phong vân biến sắc, một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, trực tiếp tại cung điện đỉnh chóp nhộn nhạo lên. Dạ Giao đám người sắc mặt đại biến, lập tức đều điều động chân khí phòng ngự, mới không có bị sóng xung kích cho trực tiếp tung bay ra ngoài. Còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, liền thấy giản hành đột nhiên một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị cường đại lực lượng đụng bay ra ngoài, hào không dừng lại hướng về cung điện hạ chưa dứt đi. Bại! Thân làm tiềm long thập kiệt một trong giản hành, thế mà bị đánh bại. Giờ khắc này, không chỉ là Dạ Giao đám người, ngay cả trên mặt đất khán giả, toàn bộ đều cả đám trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn xem giản hành ngã xuống thân hình. Tiềm long thập kiệt, có thể là lần này khảo hạch đệ tử bên trong, công nhận người mạnh nhất, trước đó, căn bản không có người tin tưởng, lại có thể có người có thể đánh bại thập kiệt. Đương nhiên, giản hành chỉ là thập kiệt bài danh cuối cùng nhất. Nhưng thì tính sao? Cho dù là xếp hạng thứ 10, giản hành vẫn như cũ nắm giữ có thể so với nguyên võ cảnh tam trọng chiến lực, dạng này cường đại thực lực, làm sao có thể bị thập kiệt bên ngoài người đánh bại? Rất nhiều người đều trong lòng nghi hoặc, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Hạo Thần, tiểu tử này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ có như thế cường đại thực lực? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 280, Hắc Mã. Từ hơn vạn mét không trung ngã xuống, cho dù là nguyên võ cảnh cao thủ, cũng sẽ bị ngã thành thịt vụn. May mắn, chung quanh có mấy chục cái đan võ cảnh trưởng lão bảo vệ, cho nên cuối cùng, giản hành vẫn là bình ổn rơi tại trên mặt đất. Bất quá giờ phút này hắn sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là phát giác được chung quanh mọi người, phóng tới từng đạo cổ quái đồng tình ánh mắt về sau, hắn liền càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Lúc đầu hôm nay khảo hạch 10 hạng đầu, hẳn là có một chỗ của hắn, có thể là hắn tốt có chết hay không, thế mà đi trêu chọc Tô Hạo Thần, kết quả đường đường tiềm long thập kiệt một trong, thế mà bị nhân ra không chút huyền niệm cho đánh rớt cung điện, cái này thật sự là quá mất mặt. Chung quanh phóng tới đồng tình ánh mắt càng ngày càng nhiều, giản hành rốt cục không nhịn được, một mặt đỏ lên giống to, đều nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, lại nhìn lao tử đem các ngươi con mắt đào đi ra. Chung quanh rất nhiều ánh mắt lập tức thu hồi lại, có người thấp giọng cô, hừ, có cái gì không dậy nổi, còn tiềm long thập kiệt đây, thế mà bị một cái 17-18 tuổi tiểu hài tử đánh bại, mất mặt hay không a? Đừng nói, nhường cái này ra hỏa nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, giản hành hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà. Ta xem rất tốt, giản hành cái này ra hỏa bình thường ỷ vào thân làm tiềm long thập kiệt, luôn luôn không đem người khác để vào mắt, hiện tại cuối cùng lấy được giáo huấn, hắc hắc, về sau hắn cũng không có mặt mũi lại tự xưng tiềm long thập kiệt ta. Đó là đương nhiên, Tô Hạo Thần nếu đánh bại hắn, như vậy tiềm long thập kiệt danh phận cũng coi như là lệch vị trí, nếu như hắn còn dám tự xưng thập kiệt, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ hắn. Đám người nghị luận thanh âm không lớn, tuy nhiên lại vẫn như cũ truyền vào giản hành lỗ tai. Hắn càng nghe càng lòng buồn bực, tức giận đến kém chút thổ huyết, tiềm long thập kiệt loại này thân phận, lấy được là vô thượng vinh quang, chỉ khi nào mất đi cũng sẽ mất mặt vô cùng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Tô Hạo Thần, có thể là lại có ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như thế cường hãn. Lúc này ở cung điện đỉnh chót, tiềm long thập kiệt cái khác 9 người, cũng tương tự đang khiếp sợ nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ vốn coi là hôm nay quyết chiến, sẽ chỉ ở bản thân 10 người trung gian tiến hành, có thể là không nghĩ tới chân chính quyết chiến còn không có mở bắt đầu, giản hành liền bị nhân ra cho đánh xuống đi, cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời, thật là có điểm tiếp thu không được. Không nghĩ tới trừ chúng ta 10 người bên ngoài, lại còn có người, có thể lấy nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, phát huy ra có thể so với tam trọng sức chiến đấu, ta ngược lại là thực có chút xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Tông Thịnh lắc đầu thở dài. Tư Đồ Thánh Nguyên nhàn nhạt nhìn Tô Hạo Thần một cái, thật có điểm ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, loại này thực lực ta còn không để vào mắt, bắt đầu tiếp tục khảo hạch ta. Hừ. Dạ Giao lạnh rên một tiếng, Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này giống như cùng ngươi có thù đi, nếu là ngươi phiền phức, vậy liền giao giải quyết cho ngươi, chúng ta có thể không phải giản hành, không hứng thú cho ngươi làm vũ khí sử dụng. Mọi người vừa nghe, lập tức nhao nhao quay người tìm đối thủ mình. Vừa mới giản hành kỳ thật bại có chút oan. Hắn cùng Tô Hạo Thần chiến đấu, hoàn toàn có thể nói là Tiêu Trường Sinh bốc lên, cho nên không có người lại nghĩ đần độn bị Tiêu Trường Sinh lợi dụng. Tiêu Trường Sinh bĩu môi, biết rõ không có khả năng lại xúi dục người khác xuất thủ, bất quá không quan hệ, hắn mục tiêu đã trải qua đi đến. Hắn xúi dục giản hành xuất thủ, kỳ thật còn là vì thăm dò Tô Hạo Thần thực lực. Nói thật, Tô Hạo Thần có thể nắm giữ có thể so với tam trọng sức chiến đấu, nhường hắn cảm giác 10 điểm ngoài ý muốn. Nhưng là vẹn vẹn ngoài ý muốn mà thôi. lấy vừa mới Tô Hạo Thần cùng Giản Hành chiến đấu chỗ thể hiện ra thực lực, hắn vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh, đồng nhiên nhanh chân đi hướng Tô Hạo Thần, tiểu tử, nhìn đến tạm thời không người nào nguyện ý cùng ngươi chiến đấu, đã như vậy, chúng ta ở giữa ân oán cũng nên tính toán. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Tiềm Long Thập Kiệt ngươi xếp thứ 6, chắc hẳn thực lực hẳn là mạnh hơn Giản Hành chút, dạng này chiến đấu mới có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc khảo hạch bên trong không cho phép giết người, bằng không hôm nay ta nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống xuống dưới. Ha ha ha, không thể giết ngươi ta cũng thật đáng tiếc, bất quá không quan hệ, hôm nay một trận chiến này, ta chỉ là muốn chứng minh ngươi ta đến cùng người nào càng hơn một bậc, người nào mới là chân chính thiên tài, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Giống như ngươi loại này tiểu gia tộc đi ra đê tiện người, vĩnh viễn cũng không có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Tiểu trưởng sinh gầm thét, toàn thân đột nhiên buộc phát ra cường hoành chân khí, một cỗ cực nóng sóng nhiệt phóng xả ra, uy thế kinh người. Chuyện của tôi VN. Mà lúc này, những người khác đã trải qua bắt đối chém giết, chân chính quyết chiến rốt cục bắt đầu, tất cả mọi người đem hết toàn lực, muốn chiếm lấy càng cao danh hơn lần, dù cho biết rõ không địch lại, cũng sẽ liều chết một trận chiến. VN. Cường hoành chân khí bộc phát. Tô Hạo Thần trong mắt hàn mang lấp lóe, ra tay đi, liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này Tiềm Long Thập Kiệt xếp hàng thứ 6, đến cùng có phải hay không danh phủ kỳ thực. Chiến. Phồn Vinh mạnh mẽ chiến ý bắn ra, hai người gần như đồng thời bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền đối đâm vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Một cỗ cường hoành lực lượng va chạm, nhường chung quanh không khí khuấy động, giống như sóng to gió lớn mãnh liệt. Tiêu gia sắc thực cường hãn, chỉ thấy làm Tiêu Trường Sinh toàn lực thi triển ra về sau. Hắn toàn thân liền giống như bốc cháy lên liệt hỏa, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đồng thời hắn thể nội, tựa hồ cũng có một cỗ cực nóng lực lượng đang tích góp, liền giống như núi lửa ám lưu hùng dũng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào đi ra. Bất quá mặc cho hắn tản mát ra nhiệt độ lại cao hơn, cũng căn bản không có cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần. Chỉ thấy Tô Hạo Thần toàn thân bao phủ tại một tầng nồng đậm chân khí bên trong, mặc cho chung quanh cực nóng như lửa, cũng căn bản không cách nào phá vỡ chân khí làm bị thương hắn mảy may. Lúc này trên mặt đất, khán giả nhìn cảm xúc bành trướng, cái này 10 đại cao thủ khai chiến, đặc sắc trình độ quả nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Tiềm Long Thập Kiệt đến cùng không phải tùy tiện nói khoác, cái này 10 người lúc này chỗ thể hiện ra sức chiến đấu, mỗi cái đều có thể so với nguyên võ cảnh tam trọng trung kỳ trình độ, cái kia bành trướng chân khí đụng nhau, cho người nhìn thần mê hoa mắt, không cách nào tự kiềm chế. Tư Đồ Thánh Nguyên cao ngạo, Âu Dương Liệt hào khí can vân, Trang Giao nhã nhặn ưu nhã, Dạ Giao quỷ dị khó lường. Còn có Thủy Linh Lung quyến rũ động lòng người. 10 người này, mỗi người đều có riêng phần mình đặc điểm, bọn họ phương thức chiến đấu, cũng tuân theo bọn họ tính cách, nhường tình hình chiến đấu càng ngày càng đặc sắc xuất hiện. Bất quá phần lớn người nhất chú ý, y nguyên vẫn là Tô Hạo Thần cùng Tiêu Trường Sinh chiến đấu. Hôm nay trận này khảo hạch, Tô Hạo Thần có thể nói là to lớn nhất hắc mã, trước đó, ai có thể nghĩ tới lại có thể có người, có thể cùng Tiềm Long Thập Kiệt chống lại. Có thể là Tô Hạo Thần làm đến, hơn nữa còn chiến thắng. Bất quá Giản Hành vẹn vẹn chỉ là danh liệt đệ thập, cho nên hiện tại, tất cả mọi người rất muốn biết rõ, đối mặt thập kiệt bên trong xếp hàng thứ 6 Tiêu Trường Sinh, Tô Hạo Thần lại phải chăng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng rung trời cùng tiếu, gây nên tất cả mọi người chú ý. Liền thấy lúc đầu đang tại cùng Tô Hạo Thần chém giết Tiêu Trường Sinh, đột nhiên thân hình nhanh trong thối lui kéo dài khoảng cách, đồng thời một cỗ càng thêm cường hoành trích nhiệt chân khí, cũng từ hắn trên người bắn ra. Tựa hồ rốt cuộc phải phát động tuyệt chiêu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 281, đến từ hậu thế công pháp. Tô Hạo Thần, có thể cùng ta chiến đấu đến hiện tại, ngươi thật có điểm bản sự, bất quá cũng giới hạn ở đây. Hiện tại, ta liền để ngươi nhìn xem Tiêu Gia Liệt Dương Phần Thiên Thuật uy lực chân chính. Tiêu Trường Sinh gầm thét, một cỗ trích nhiệt chân khí đột nhiên không hỏa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về Tô Hạo Thần quét sạch mà đi, cái kia một cỗ sóng lửa thậm chí làm cho bên cạnh đang tại chiến đấu Dạ Giao cùng Thôi Linh, đều không thể không nhượng bộ lui binh. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Quan chiến mọi người tâm lập tức nhấc lên, Tiêu Trường Sinh cái này rõ ràng là vận dụng toàn lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tô Hạo Thần chân mày hơi nhíu lại, đối phương cái kia cực nóng biển lửa, thế mà sẽ mở quanh người hắn hộ thể chân khí, hướng về nội bộ xâm nhập mà đến. Hắn không có lãnh đạm, thể nội lập tức tuôn ra càng thêm cường đại chân khí, đem quanh thân bảo vệ càng thêm nghiêm mật. Đem tất cả sóng lửa đều ngăn cản ở bên ngoài. Có thể lúc này, Tiêu Trường Sinh lại không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại lớn cười nói, sớm đoán được ngươi có thể ngăn cản, bất quá ngươi muốn coi là Liệt Dương Phần Thiên Thuật liền chỉ có uy lực như thế, vậy liền 10 phần sai, ha ha ha, nhìn ta liệt diễm thao thao, tịch quyển thiên địa, phá, oanh long long. Vô số sóng lửa vây quanh Tô Hạo Thần cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt liền hình thành một đạo to lớn hỏa diễm vòi rồng. Từng đạo cực nóng ngọn lửa thân thể, thế mà đem Tô Hạo Thần hộ thể chân khí tầng tầng đốt xuyên, sau đó hướng về tầng bên trong không ngừng xâm nhập. Lần này là thực xong. Đúng vậy à, Tiêu Gia Liệt Dương phần thiên thuật sắc thực lợi hại, lấy Tô Hạo Thần hộ thể chân khí, thế mà căn bản là không có cách phòng ngự ở, quá là đáng sợ. Tiềm Long thập kiệt bài danh đệ lục thiên tài, quả nhiên cường hãn vô cùng, nhìn đến Tô Hạo Thần thực lực cuối cùng có hạn, coi như có thể đánh bại Giản Hành, cũng vô pháp lại theo những người khác chống lại. Phía dưới đám người xì xào bàn tán, bọn họ kỳ thật rất muốn nhìn đến, Tô Hạo Thần có thể một đường quá quan chẳng tướng, lấy được tốt hơn thứ tự, nhưng hiện tại nhìn đến cuối cùng vẫn là không có hy vọng. Giản Hành một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử, ngươi không phải cùng sao. Hiện tại thế nào, còn không phải muốn bị nhân gia đánh xuống. Hừ, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao mất mặt. Trên cung điện, Tô Hạo Thần hộ thể chân khí càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, phòng hộ tại bên ngoài thân thể. Tiêu Trường Sinh cười to, thế nào, Tô Hạo Thần, còn có tất yếu lại đánh xuống hay sao? Ta xem ngươi chính là bản thân nhảy đi xuống đi, miễn cho để cho ta đánh rớt ngươi quá mất mặt, ha ha ha ha. Tiêu Gia Liệt Dương phần thiên thuật sắc thực lợi hại, bất quá đáng tiếc chỉ dựa vào như thế, ngươi còn thắng không được ta. Cứ việc hộ thể chân khí đã trải qua mỏng manh như tờ giấy, nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt, lại như cũ không gặp mảy may khẩn trương, hắn vừa nói, một bên cải biến thể nội vận chuyển chân khí phương thức. Có đúng không? Tiêu Trường Sinh ánh mắt niệm ai, thế mà đến bây giờ còn dám mạnh miệng, cũng được, đã ngươi như thế không biết điều, vậy ta liền tự tay đem ngươi đánh xuống đi. Trong lúc nói chuyện, từng đạo cực nóng ngọn lửa thế công đột nhiên tăng cường, phảng phất sau một khắc, liền có thể trực tiếp phá vỡ hộ thể chân khí, trọng thương đến Tô Hạo Thần. Nhưng làm cho người giật mình một màn xuất hiện, Tô Hạo Thần hộ thể chân khí, mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại một tầng, nhưng cái này mỏng như giấy trương chân khí tầng, giờ phút này lại biến vô cùng cứng cỏi. Mặc cho Tiêu Trường Sinh như thế nào công kích, đều căn bản là không có cách phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Sinh nhướng mày nhìn kỹ lại, đột nhiên chấn kinh trừng to mắt. Chỉ thấy Tô Hạo Thần hộ thể chân khí, cũng không phải là biến cứng cỏi đơn giản như vậy, mà là bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra từng đợt hàn khí. Lúc này, cứ việc liệt hỏa chân khí nhiệt độ cực cao, nhưng chỉ cần tới gần Tô Hạo Thần, liền lập tức sẽ bị hộ thể chân khí phát ra hàn khí trung hòa, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, cũng không còn cách nào sinh ra uy hiếp. Tại sao có thể như vậy, hắn chân khí làm sao sẽ như thế băng hàn? Tiêu Trường Sinh trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, băng hàn thuộc tính chân khí, có thể nói là bọn họ Tiêu Gia Liệt Dương phần thiên thuật khắc tinh, nhưng Tô Hạo Thần tu luyện, rõ ràng không phải băng hàn chân khí mới đúng. Giờ phút này, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra hàn khí càng ngày càng nặng, thậm chí ngay cả hắn tóc, cũng dần dần chuyển biến thành màu trắng bạc, liền phảng phất bị băng xương bao trùm ở một dạng. Xác thực, hắn tu luyện chân khí, bản thân cũng không được đầy đủ băng hàn thuộc tính. Nhưng là không nên quên, hắn là trọng sinh mà đến, ở đời sau, hắn đã từng được chứng kiến đủ loại huyền diệu công pháp. Trong đó có một bộ gọi là Vạn Lý Băng Phong Quyết công pháp, hắn đã từng liền tỉ mỉ nghiên cứu qua, nói đến bộ công pháp kia, kỳ thật còn cùng Tiêu Gia có cực sâu sâu xa. Ở đời sau, Tiêu Gia đã từng xuất hiện qua một cái tuyệt thế kỳ tài, bất quá cái này kỳ tài lại sinh tại Tiêu Gia nào đó nhất mạch bằng chi, từ nhỏ đến lớn mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng lại lần lượt nhận chủ gia chen ép. Về sau, chủ gia vì sợ Bàng Chi uy hiếp được bản thân, thế là âm thầm nưu đồ, đem cái kia nhất mạch Bàng Chi người đều hại chết, thậm chí ngay cả cái kia kỳ tài phụ mẫu, cũng chết thảm âm mưu bên trong. Mà cái kia kỳ tài là bởi vì trùng hợp, lúc ấy cũng không có trong nhà, cho nên sống sót, thế là từ đó về sau, cái kia kỳ tài liền mưu phản Tiêu gia, đồng thời một đời đối địch với Tiêu gia, thề muốn báo thù rửa hận. Nếu danh xưng tuyệt thế kỳ tài, danh hào đương nhiên không phải tùy tiện nói khoác. Cái kia kỳ tài mưu phản Tiêu gia về sau, vì báo thù dốc lòng tu luyện, cuối cùng thế mà nhường hắn căn cứ Liệt Dương phần thiên thuật, đẩy ngược ra mặt khác một bộ công pháp, chính là Vạn Lý Băng Phong Quyết. Cái này Vạn Lý Băng Phong Quyết, có thể nói là Liệt Dương phần thiên thuật to lớn nhất khắc tinh, hắn tu luyện đi ra chân khí, mang theo cường đại băng hàn thuộc tính, có thể khắc chế tất cả hỏa thuộc tính chân khí, 10 điểm bá đạo. Không những như thế, cho dù là không có chân chính tu luyện qua Vạn Lý Băng Phong Quyết người, kỳ thật đồng dạng có thể sử dụng bộ công pháp này. Chỉ là không cách nào bền bỉ mà thôi, nhưng là uy lực vẫn như cũ cường hành. Tựa như hiện tại Tô Hạo Thần, mặc dù bản thân chân khí không có băng hàn thuộc tính, nhưng khi hắn bắt đầu vận chuyển Vạn Lý Băng Phong Quyết thời điểm, tự thân chân khí liền có thể tại trong thời gian ngắn, chuyển hóa làm băng hàn chân khí, đối Tiêu Trường Sinh hình thành trực tiếp nhất khắc chế. Giang giác giang giác. Đồng nhiên, từng đợt băng liệt vang lên, liền thấy Tô Hạo Thần trên người hàn khí càng ngày càng nặng, thậm chí hắn dưới chân, cũng xuất hiện cứng rắn tầng băng, hướng về chung quanh khuyết tán ra, nhường cung điện một bộ phận nóc nhà đều bị tầng băng bao trùm. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, đây là công pháp gì? Tiêu Trường Sinh kinh hãi muốn tuyệt, hắn phát hiện Tô Hạo Thần bộ công pháp này, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần băng hàn thuộc tính, mà là giống như chuyên môn tại khắc chế liệt dương phần thiên thuật một dạng. Đây quả thực là gặp quỷ, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên đời này có công pháp gì, là chuyên môn khắc chế bọn họ Tiêu gia, nếu có, Tiêu gia các trưởng bối sao lại không nói. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, chuyên môn châm đối Tiêu gia liệt dương phần thiên thuật công pháp, hiện tại xác thực không có, nhưng mấy chục năm sau lại xuất hiện. Mà hắn tốt có chết hay không, vừa vặn chọc một cái từ hậu thế trọng sinh mà người tới, cho nên chỉ có thể tự nhận không may. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 282, Vạn Lý Băng Phong Quyết. Chấn kinh không chỉ là Tiêu Trường Sinh, giờ phút này phía dưới khán giả, thậm chí ngay cả phiêu phù ở chung quanh trên bầu trời, những đàn võ cảnh trưởng lão đó, đồng dạng đều là cả đám trợn mắt há mồm. Bình thường tới nói, một cái võ giả chân khí tính chất, đều là cố định không thay đổi, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người chân khí thuộc tính có thể tự động chuyển biến, đây quả thực là thiên phương dạ đàm.